Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Thuận mời quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Đặng Thùy Dương. Đương nhiên, hai câu chuyện với hai cốt truyện khác nhau, hai tuyến nhân vật khác nhau. Nhưng có một điểm chung ở hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, đó là những kẻ gây ra tội ác đều xuất phát từ lòng tham của chính bản thân mình. Và rồi, kết quả của những kẻ tham lam sẽ như thế nào? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Theo quan niệm dân gian xưa, miếu là nơi để thờ cúng thần linh. Thời cổ đại, mọi người cho rằng miếu thờ là nơi để con người và thần linh giao tiếp với nhau. Con người dâng hương cúng bái cho thần, còn thần linh hưởng thụ hương khói của con người thì phải phù hộ tín đồ, thực hiện lời cầu xin của họ, ban phát lợi ích và hạnh phúc. Chỉ là phúc hay họa đều có nhân quả hết, số mệnh đều được định sẵn rồi. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, ông trời đã quyết thì dù có là thần linh cũng đâu dễ dàng thay đổi. Nếu cầu thần bái Phật có tác dụng, vậy chẳng phải là rất không công bằng với những người cần cù, vất vả lao động kiếm tiền, làm nhiều việc thiện tích có công đức hay sao? Nếu người có nghiệp chướng nặng nề đi cầu thần bái Phật, thắp thêm nén hương, dập đầu thêm vài cái mà được bỏ qua ngay, vậy chẳng phải là thần linh bị mù rồi à? Có gì khác mấy tên quan tham ô thu nhận hối lộ, nối giáo cho giặc đâu chứ? Thế mới nói, muốn dựa vào cầu thần bái Phật để lấy được phúc vận, thoát khỏi ác báo, hoàn toàn là chuyện viển vông. Dân gian thường bảo, cầu thần bái Phật không bằng làm nhiều việc tốt, cũng là vì thế. Chắc sẽ có người muốn hỏi, nói thế là không đúng rồi, có rất nhiều miếu thờ thiêng lắm mà. Hay nghe thấy người ta nói miếu ở đâu, linh lắm. Cầu tiền có tiền, xin con có con. Thật ra bên trong những miếu thờ như vậy, chưa chắc đã thờ cúng thần linh. Ai biết được bên trong là những thứ gì? Miếu thờ chia làm âm dương. Miếu dương mới là nơi thờ cúng chính thần, là kiểu có thần cách, được sắc phong lên bảng phong thần. Ví dụ như miếu Tam Thanh, miếu Ngọc Hoàng, miếu Chân Vũ, miếu Thổ Địa, vân vân. Những miếu ấy đều được xây dựng ở nơi dễ thấy, bước vào sẽ tạo cho người ta cảm giác trang trọng, nghiêm trang. Còn miếu âm lại thờ cúng đa dạng hơn, đủ mọi tầng lớp. Cao thì như mấy tán tiên, giá thần được dân gian truyền miệng. Thấp thì là các loại hồ yêu tu luyện thành tinh, cô hồn dã quỷ. Phải kể các loại như miếu hồ tiên, miếu hoàng tiên, miếu vạn ứng công, miếu cô, vân vân, đều thuộc về miếu âm. Nói một cách đơn giản, chỉ cần không thờ chính thần thì đều là miếu âm. Miếu âm thường được xây ở những nơi hẻo lánh, đi vào trong có cảm giác lạnh lẽo âm u. Miếu âm ở phương Bắc đa phần là miếu thờ yêu quái, chủ yếu hay thờ phụng hồ tiên, hồ ly tinh, hoàng tiên, trồn tinh, thần giữ nhà. Còn miếu âm ở phương Nam lại nghiêng về miếu quỷ, thường cúng bái cho những cô hồn dã quỷ. Sở dĩ phải lập miếu cho vong hồn là vì có một số người chết oan, dương thọ chưa hết. Sau khi chết sinh ra rất nhiều oán khí, không thể vào luân hồi được, nên ở lại nhân gian quấy phá hại người. Một số người do lúc sống không có con cháu gì, sau khi chết không có ai thờ cúng cầu siêu, chỉ có thể lang thang vất vưởng ở dương gian, không nơi nương tựa, dần dần sinh ra oán niệm, hóa thành lệ quỷ. Cách duy nhất là xây miếu cho những vong hồn đó, để chúng được hưởng thụ hương khói lễ bái, mới có thể giúp chúng xóa bỏ oán niệm, an giấc ngàn thu. Dựa theo các loại vong hồn được thờ cúng khác nhau, miếu âm lại có tên khác nhau. Miếu nào thờ cúng oan hồn lệ quỷ thì gọi là miếu quần chúng. Những oan hồn lệ quỷ đó được tôn là đại chúng gia. Miếu nào thờ hài cốt không chủ do người ta sửa đường, đào kênh, rời mộ mà tìm thấy thì hay gọi chung là miếu hữu ứng công. Nếu là hài cốt của nữ thì gọi là miếu cô. Còn miếu nào thờ xác chết trôi từ ngoài biển hoặc trên sông tới được gọi là miếu thủy công. Trên bảng tên hoặc tờ sớ của rất nhiều những miếu âm thờ cúng cô hồn dã quỷ này được ghi bốn chữ cầu được, ước thấy. Đây cũng là ngọn nguồn của cái tên miếu hữu ứng công. Bởi vì miếu âm rất linh ứng nên có rất nhiều tín đồ, đặc biệt là kiểu dân cầu bạc đến cầu tài. Chỉ là thứ mà miếu âm cung phụng không phải quỷ thì là quái, vừa chính vừa tà. há lại dễ dàng ban phát phúc lợi như con người mong muốn chứ? Cái thứ gọi là linh nghiệm chưa chắc đã là thứ tốt. Thử nghĩ mà xem, trên đời này nhiều miếu dương như vậy, trong đó cung phụng vô số chính thần thượng tiên, có ai là kém cạnh với những cô hồn dã quỷ, sơn tinh dã quái kia chứ? Vậy tại sao chỉ có miếu âm là linh nghiệm hơn? Bởi vì loại linh nghiệm này phải trả giá rất đắt, đã có xin thì phải có trả. Thậm chí có những lúc, cái giá chính là tính mạng của bản thân và số kiếp của con cháu. Thế mới nói, nếu không phải đường cùng rồi, thì tốt nhất là đừng tùy tiện đi bái miếu âm, tránh mất nhiều hơn được. Câu chuyện của chúng ta hôm nay có liên quan tới miếu âm, đúng ra là miếu thờ tiểu quỷ. Bây giờ, xin mời bạn theo chân tôi vào một thế giới kỳ bí với một ngôi miếu hoang, hơn 50 năm không có ai thờ tự. Đầu giờ thìn hôm ấy nhằm 7 giờ sáng, ông Đồ Chí đang ngồi nhâm nhi tách trà, khoan khoái nhìn đám hoa lan nở rộ trong sương sớm. Thì tiếng gõ cổng cất lên, chưa kịp tiến ra mở cổng thì một bóng dáng quen thuộc đã lù lù tiến vào. Đó là người quen của ông Đồ, ông Bá Đạt. Ông Bá Đạt năm nay tròn 45, thân hình phốp pháp, tay chân ngắn ngủn. Và cũng vì quá béo nên lúc di chuyển hai tay không thể khép lại, cổ rụt như rùa, từng mảng mỡ dưới cằm đội lên thành tảng. Ông Đồ Chí gặp quạt, vội vàng tiến ra đón bạn. Kìa ông Bá, làm gì mà gõ cửa nhà ta sớm thế? Vào đây, bà nhà ta mới pha ấm trà mới đấy. Ông Bá Đạt ném con mắt u sầu, quầng thâm hiện rõ như bao đêm không ngủ, nhìn bạn mình, rồi khẽ gật đầu. Ngồi lại chiếc bàn kê ở tiền viên, ông Đồ đoán bạn mình đang có tâm sự gì lớn lắm. Quen nhau hơn 20 năm nay, ông Đồ biết ông Bá Đạt là người ăn to nói lớn, tính cách hào sảng chứ có phải bộ dạng u lì thế này đâu. Ông Đồ chưa vội gặng hỏi, rót cho bạn mình tách trà, đẩy ra trước mặt rồi dục. Bác cả sơi đi cho nóng, trà mạn sen đấy. Đứa học trò nó gửi cho ta từ kinh về, hương thơm vị đượm nước sành lắm. Ông Bá Đạt thần sắc u ám, nghe bạn dục thì giật thót mình, nở một nụ cười gượng gạo. Đôi bàn tay với 10 ngón ngắn tũn, múc míp liên tục xoa vào nhau. Hành động đó đủ để ông Đồ Chí đoán bạn mình có việc gì đó khó nói hoặc chuẩn bị nhờ vả điều gì. Vốn quen biết bạn mình lâu năm, ông Đồ Chí hiểu rằng có gặng hỏi cũng bằng thừa. Khi nào ông Bá Đạt muốn nói thì tự khắc sẽ nói thôi. Quả nhiên ông Đồ tính toán không sai. Kể thêm một chút về hoàn cảnh thời ấy. Xã hội phong kiến Việt Nam thời nhà Lý 1009-1225 đã có những sự phát triển vượt bậc. Cùng với sự phát triển thái bình, con người ta bắt đầu mưu cầu những thứ cao sang hơn. Sống trong cảnh yên ấm, những việc ăn no mặc ấm dần dần biến thành ăn ngon mặc đẹp. Và trong trấn Thái Bình bắt đầu xuất hiện việc những gia đình nhờ thầy dùng phép chiêu tài nạp vận. Và một trong những cách đó là thuật nuôi quỷ cầu tài. Câu chuyện ngày hôm nay tôi xin mạn phép kể về gia đình nhà ông Tuần, một phú ông giàu sang có tiếng nhưng chưa bao giờ thỏa mãn với gia sản vì lòng tham vô đáy. Kể thêm một chút về tà thuật đó. Lúc mới manh nha, việc nuôi quỷ cầu tài chỉ phổ biến ở mấy ngôi làng giáp danh biên giới nước Tống. Nhưng cùng với sự phát triển của giao thương qua lại, việc nuôi quỷ cũng bắt đầu lan rộng ở Đại Việt ta. Đa số đám có tiền nhờ thầy thỉnh quỷ để làm giàu, cũng có người thỉnh để cầu may mắn. Tất nhiên, cũng có người lợi dụng chúng để hãm hại người khác. Tóm lại thì những người nuôi quỷ đều là những người cực kỳ tham lam ở một phương diện nào đó. Về phép tà thuật này, trước tiên để có thể nuôi được quỷ, trước hết cần phải thỉnh quỷ về. Những con quỷ được người ta thỉnh về thường là linh hồn của những đứa trẻ chết yểu. Để tránh việc mọi người thỉnh quỷ về, tôi sẽ không nói chi tiết về cách làm. Người có dục vọng càng lớn thường sẽ thỉnh về những con quỷ càng dữ. Thế nhưng, rước thần dễ bao nhiêu thì tiễn thần lại khó bấy nhiêu. Những con quỷ một khi được thỉnh về thì sẽ không còn cơ hội đầu thai, nên nó chỉ có thể quanh quẩn bên gia chủ. Nếu gia chủ không nuôi dưỡng tốt, nó có thể quật lại bất cứ lúc nào. Đó là con dao hai lưỡi. Trở lại câu chuyện tại nhà ông Đồ Chí. Ông Bá Đạt bày ra bộ mặt đắn đo, mấy giây sau mới cất lời. Chả giấu gì quan bác, Tôi nghe người ta đồn rằng bác giao thiệp rộng, quen biết rất nhiều nhân tài trong dân gian. Hôm nay tôi phiền quan bác tìm cho tôi một thầy pháp có năng lực để tiến quỷ nhà tôi đi. Nghe đến đây, ông Đồ chẳng những không bàng hoàng mà còn bày ra bộ mặt bình thản. Bởi cách đây một năm, chính ông Bá Đạt đã khoe với ông rằng gia đình ông nhờ thầy cao tay thỉnh quỷ về chiêu tài. Dạo đó, ông Đồ một mực can gián nhưng ông Bá không nghe. Riết rồi ông Đồ cũng quên bẵng đi việc đó. Ông Đồ nhấp ngụm trà, bày ra nét mặt trầm tư, rồi nói mát. Ta biết đã rất nhiều nhà ở trấn này thỉnh quỷ cầu tài. Việc ấy kể ra tốn kém và kỳ công lắm. Nhà quan bác hạ cớ làm sao lại muốn đuổi đi, người ta thỉnh còn không được. Ông Bá biết bạn mình còn giận sự việc năm nào nên thở dài thườn thượt. Nhưng sự việc đã quá tầm kiểm soát, ông Bá đành xuống nước cầu xin bằng bộ dạng sốt sắng. Quan bác có nóng giận thì xin gác lại, tôi sẽ nghe sau. Nơi này quả thật không tiện nói. Tôi muốn nhờ quan bác mời thầy đến nhà tôi, rồi lúc đó tôi sẽ kể tường tận sự việc cho bác nghe. Ông Đồ chẳng phải người nhỏ nhen, thấy bạn mình bày ra nét mặt lo âu thì chẳng suy nghĩ bèn gật đầu đồng ý. Thú thật với quan bác, tôi có quen một thầy cao tay ấn lắm, nhưng từ đây sang đấy cả đi cả về những 4 ngày ngồi xe ngựa. Thôi, để tôi biên thư xem thầy ấy hồi âm ra sao. Ông Bá Đạt xá bạn mình một xá rồi xin phép ra về. Chén trà mẹn sen chưa nhấp lấy một hớp, may mắn thay thư gửi đi đã có hồi âm. Vị thầy pháp mà ông Đồ quen biết tên là Nhạc, năm đó ngoài 40, sống ẩn tật ở một ngôi làng bên trấn Thành Đông. Thầy Nhạc không vợ không con, song thân phụ mẫu đã khuất núi. Ông Đồ nghe nói những người làm nghề này thì sẽ tổn hại phúc đức, chẳng những đoạt mệnh mà nửa đời sau cũng không thể có con cái. Và thầy Nhạc là một minh chứng sống. Chiếc xe ngựa chồng chành chở ông Đồ Chí đi thỉnh thầy. Theo vài vế trong họ, ông Đồ phải gọi thầy Nhạc một tiếng chú dù lớn tuổi hơn. Thầy Nhạc là một thầy bùa nổi danh, khách khứa lúc nào cũng xếp hàng đầy ngõ. Nhưng thấy cháu mình nhờ vả, lại đích thân ngồi xe ngựa đến mời về, nên thầy đành gác lại công trong việc ngoài. Sau khi rẽ ngoặt qua những cung đường ngoằn ngoèo, chiếc xe ngựa đưa hai người đến căn nhà của ông Bá Đạt. Ông Bá Đạt khoản đãi thầy hết lòng, cho đến chiều tà thì mời thầy đến một căn nhà 5 gian nằm sát chân núi. Căn nhà này cũng là một trong số rất nhiều điển viên của ông Bá, là nơi ông hay ghé lại nghỉ chân vì xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Bao phủ quanh căn nhà 5 gian với mái ngói tường vôi là những cây đại thụ to lớn. Vì lẽ đó nên ngày cũng như đêm, lúc nào cũng nhuốm một màu cảm giác lành lạnh. Ba người lầm lũi đi bộ về hướng căn nhà, vì đường nhỏ quá nên xe ngựa không vào được. Lúc ấy thời gian đã đổ về đầu giờ Dậu, nhằm 5 giờ chiều. Cánh cổng gỗ với lớp sơn màu đỏ vừa mở ra, mấy tấm bùa dán bắt chéo trên cổng rách toạc. Một luồng khí từ trong sộc ra làm ông Đồ thấy hơi rùng mình. Vừa đặt chân vào trong con đường lát đá dẫn đến khoảng sân trước nhà, thầy Nhạc chợt dừng lại, đảo mắt nhìn quanh 4 phía. Móc trong tay nải ra 3 hạt đậu đen, thầy thảy về con đường trước mặt rồi lặng im quan sát. Ông Đồ và ông Bá đứng nín thở chờ đợi. Mấy nhịp thở sau, thầy quay lại phán một câu xanh rờn. Chiều nay, e mọi sự khó thành. Nói rồi, mặc cho hai người đang ú ớ nhìn nhau, thầy Nhạc xốc tay nải bỏ một mạch ra cổng. Ông Bá Đạt biết có sự gì khó khăn nên chẳng dám thúc giục thầy. Ông vồn vã mời thầy về điền trang nhà mình nghỉ ngơi, nhưng thầy Nhạc lắc đầu mà bỏ về nhà ông Đồ. Tại nhà ông Đồ, thầy Nhạc châm mồi thuốc rê, đưa cái tẩu lên miệng rít rồi căn vặn. Muốn ta chụp quỷ thì nhà ông phải cho ta biết nó là giống loài nào. Câu hỏi đó gãi đúng chỗ ngứa của ông Đồ Chí, vì chính bản thân ông cũng muốn biết con quỷ ấy như thế nào mà lại khiến ông Bá bạn ông muốn đuổi đi. Ông Bá Đạt lau mồ hôi, lắp bà lắp bắp nói. Là đứa con chết non của một người đàn bà được thầy lấy luyện bùa ạ. Ông Đồ Chí cả kinh há hốc mồm khi nghe thứ tà thuật ghê rợn đó. Ông Bá Đạt nói xong thì cúi gằm mặt. Trái với cảm giác ghê tởm của cháu mình, thầy Nhạc đập bàn đánh rầm, quay hàm bệnh ra đầy tức tối. Chà chà, cái thằng điếu dân to gan, mày lại dám vải thơ che mắt thánh à? Nếu là thứ đó thì đem đi chôn là xong. Bạn nấy tao vào nhà mày, thấy một dải đen thôi đứng lấp ló sau gốc cây khế nhìn ra. Lúc tao ném 3 hạt đậu đen vào, mày có thấy bị văng ngược lại không? Rõ ràng là một con quỷ dữ. Nếu nhà này còn không nói thật thì xem như chúng ta không có duyên rồi. Vừa dứt lời, thầy Nhạc dứt khoát đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của hai người. Ông Bá Đạt tái mặt, rối rít kéo tay thầy Nhạc lại rồi nói: "Còn lại thầy, con sẽ nói hết mọi chuyện, xin hãy cứu gia đình con với." Thầy Nhạc rít lên: "Thế mày còn dám láo lếu nữa không?" Ông Bá Đạt lắc đầu nguầy nguầy, thầy Nhạc rên hừ hừ như người mắc kinh phong. Mấy giây sau mới chịu ngồi xuống lần nữa. Ông Bá Đạt khúm núm đứng hầu bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi rồi bắt đầu thuật lại: "Bẩm thầy, bẩm bạn, không biết hai người đã bao giờ trải qua cái cảm giác nghèo khó chưa? Là kiểu nghèo đến hột gạo không có nhét kẽ răng ấy." Ông Đồ Chí xen ngang: "Chẳng phải lúc ta quen quan bác, khế quan bác giàu có nhất nhì chấn này hay sao?" Ông Bá Đạt thở dài: "Lời quan bác nói chí phải, nhưng trước đó tôi là kẻ khố rách áo ôm. Ông bà cụ mất sớm, chẳng để lại cho tôi thứ gì. Lớn lên đã thiệt thòi, lại bị nhiều người coi thường. Công việc thì không tìm được, toàn thân thì từ trên xuống dưới chỉ còn mỗi mảnh đất mà ông bà cụ thân sinh để lại. Ban đầu tôi định bán nó đi để lấy chút tiền buôn bán nhỏ, nhưng lại nghĩ đến nếu như không có căn nhà cũ nát này thì có lẽ tôi đã sống khổ sở như một kẻ ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ." Kể đến đây, ông Bá Đạt bắt đầu trầm ngâm một hồi. Đoạn ký ức hãi hùng lần lượt hiện ra trước mắt ông như một thước phim quay chậm, dù ông đã giấu kín hơn 20 năm nay. Hôm đó nhằm một buổi chiều tà, ông Đạt lúc đó còn nghèo kiết xác, muốn vùng lên học đòi đi buôn như người ta, nhưng đi buôn thì phải có vốn lấy hàng. Đắn đo mấy ngày, ông Đạt quyết định lấy văn tự đất đến gõ cửa nhà ông Bá Khiêm ở làng bên để cầm cố. Trong lúc cầm khế đất do dự đứng ngoài cổng nhà ông Bá Khiêm, ông Đạt nhìn thấy một đứa bé gái khoảng độ 4-5 tuổi đang thút thít. Thấy đứa bé mặt mày đen nhẹm, quần áo cũ kỹ, đầu tóc rối bù, ông Đạt thương tình tiến lại hỏi thăm: "Này, mày là con cái nhà ai, sao lại đứng đây khóc thế?" Đứa bé gái ngước khuôn mặt nhem nhuốc nhìn ông Đạt rồi bảo: "Ông ơi, cháu tìm đường sang nhà ông bà ngoại nhưng bị lạc đường. Cháu đói lắm." Ông Đạt bóc ra củ sắn luộc cho nó rồi hỏi: "Thế thầy bu mày đâu? Sao để mày lang thang đi thế này?" Đứa bé thật thà: "Thầy bu cháu chết rồi." Ông Đạt xót xa: "Thế mày có biết làng ông bà mày ở đâu không?" Đứa bé móc trong túi áo nâu sồng ra một mảnh giấy bảo: "Cổ đồ ghi cho cháu đây ạ." Ông Đạt cầm mảnh giấy xem, thấy địa chỉ tận chân núi Nghiên Lăng, cách làng này hơn 10 dặm đường. Ông Đạt chép miệng bảo: "Thôi, để ta làm phúc đưa mày đi." Đứa bé vâng dạ tin ngay, nhưng đi được chừng một dặm, ông Đạt chợt nảy sinh ra một ý định cực kỳ tà ác. Ông muốn giết đứa bé này để luyện bùa. Thầy Cản, bạn cũ của ông, cũng là một thầy bùa có tiếng. Mấy lần sang chơi, ông Đạt manh nha nghe ngóng được thuật trục quỷ chiêu tài. Vật dẫn nhất định phải là đứa bé gái dưới 10 tuổi. Ông Đạt trong đầu đã bị ác tâm che khuất. Ông không muốn đời mình mãi tối tăm, huống hồ gì lúc này lại chẳng có người nào để ý. Và lại đứa bé này lại mồ côi, nếu nó mất tích cũng chẳng ai phát hiện. Thời buổi đói nghèo, việc chết đường chết chợ, chết sông chết suối hay chết đói dọc đường đã thành việc quá đối bình thường. Thêm việc chính tai ông Đạt nghe được bạn mình kể rằng, khẳng định việc nuôi tiểu quỷ sẽ mang đến tài vận, càng hung dữ thì càng thịnh vượng. Càng lúc, ý định độc ác đó càng lớn dần lên trong trí óc ông. Lúc ngang qua làng mình, nhân lúc nhỏ mặt người, ông Đạt đưa luôn đứa bé về nhà. Đứa bé gái mới 5 tuổi nhưng có phần thông minh lắm. Ngó thấy căn nhà nằm giữa rừng già, đứa bé ngạc nhiên hỏi: "Ông ơi, đây không phải nhà ông bà cháu." Ông Đạt tặc lưỡi: "Mày đứng đấy, Tao vào lấy ít cơm nắm ăn được. Từ đây đến nhà ông bà mày xa lắm, đi hết đêm mới đến. Đứa bé cả mừng vâng dạ ngồi ở hàng hiên chờ đợi. Căn nhà ông Đạt nằm sâu trong cánh rừng, cách làng hơn mấy trăm thước. Xung quanh chẳng có gia đình nào sinh sống. Vào trong buồng ngủ, ông Đạt với lấy sợi dây thừng, đôi mắt hẳn lên nét giá tâm cực độ. Để chắc ăn hơn, ông quay ra ngoài gọi lớn. Này, mày vào ăn nắm cơm xong rồi đi. Đứa bé tưởng thật nhảy chân sáo vào buồng trong. Vừa ngồi xuống, sợi thòng lòng đã quấn quanh cổ nó. Ông Đạt nghiến răng, hai bàn tay thép nguội gồng mạnh. Đứa bé bị bất ngờ, hai tay theo bản năng đưa lên cổ cào cấu. Sợi dây thừng siết mạnh quá làm nó ngạt thở. Hai mắt trợn ra, lưỡi thẻ dài, chân tay giãy giụa điên cuồng. Ông Đạt nghiến răng, cơn xanh trên mặt nổi rần lên, răng va vào nhau ken két. Đứa bé hai mắt đỏ quạch, tia máu căng ra nhìn chòng chọc vào ông Đạt. Ông Đạt gần như phát điên, càng hạ quyết tâm phải giết, bởi nếu không, chuyện này hở ra thì chỉ có nước bêu đầu. Hai bàn tay bé nhỏ của nó cào lên cổ tứa máu, mấy giây sau đã buông thõng, mắt lạc thần, mất hết sinh khí. Một dòng máu rỉ ra bên mép cùng nền nhà đã bị bàn chân cào tung một mảng đất. Đứa bé vô lực, không động cửa, chỉ có cặp mắt trợn ngược nhìn ông Đạt đăm đăm. Ông Đạt hoảng hồn bỏ dây thừng, đứa bé đổ rầm xuống như thân cây chuối bị đốn gốc. Ông gập bụng thở hồng hộc, mồ hôi vã ra, ướt đẫm cái áo cánh mỏng. Ông nhìn đôi bàn tay mình còn đỏ lừng vì vết dây thừng, rồi lại nhìn cái xác gầy gò của đứa bé gái. Đầm lao phải theo lao, để chắc ăn hơn, ông lao lại ngồi lên lưng nó rồi nghiến răng, siết mạnh thêm một lúc nữa. Khi chắc rằng đứa bé đã chết hẳn, ông mới bắt đầu cho nó vào cái bao tải cói. Rồi, ngay trong đêm, đem sang nhà bạn mình là thầy Cản để làm lễ trục quỷ chiêu tài. Thầy Cản là một các thầy ác nhân. Sau khi nghe ông Đạt thú thật chính tay mình sát hại đứa bé, thì vỗ đùi cười khanh khạch. Khá lắm, trẻ con mà chết oan lại bị thần vòng quấn cổ thì oán khí nặng lắm. Giống này mà làm tiểu quỷ chiêu tài thì chẳng mấy chốc nhà bác giàu sang hơn đời. Sau khi làm xong lễ yểm, lại căn vặn thật kỹ việc thờ cúng, một sự việc kinh hoàng tiếp tục diễn ra. Lúc ấy là tầm đầu giờ Sửu, tại điện thờ của tên thầy bùa ác nhân đang lên nhang cầu cúng cho một gia chủ khác. Bất thần, lão Cản thấy ổ bụng mình có cảm giác đau nhói. Cái đau đớn ấy nó rất nhanh chạy lên óc, làm tứ chi lão nhũn ra không còn sinh khí. Định thần nhìn xuống thì một dòng máu ấm nóng bất chợt trào ra. Con dao bầu từ lúc nào đã đâm ngập mạng sườn từ phía sau lưng. Lão thầy bùa độc ác đờ ra mất mấy giây, rồi bất giác quay đầu lại, mồm há hốc run rẩy. Mày, thằng chó chết. Ông Đạt rút mạnh con dao bầu đã đâm lút cán. Ngay lập tức lão thầy bùa đổ ập xuống kêu gào trong đau đớn hoang mang. Lão đưa tay bịt chặt đống máu huyết đang trào ra không ngừng, rồi lắp bắp. Chó đẻ, sao mày giết tao? Ông Đạt rú lên cười man dại, tay lăm lăm con dao bầu rồi ngồi xuống sát cạnh lão thầy bùa đang hấp hối mà xíu cợt. Sao tao lại giết mày nhỉ? Vậy mà cũng không biết à? Bố mày giết mày để cho cái bí mật này sẽ theo mày xuống mồ. Thần không biết quỷ chẳng hay. Sau này giàu rồi, nhất định bố sẽ đốt thêm tiền vàng cho mày. Ông Đạt nhìn lão thầy cúng sắc mặt đang trắng bệch vì mất máu. Lão đưa cánh tay thấm đẫm máu tươi giơ lên, bám chặt vạt áo ông Đạt. Ông Đạt lại cười lên khoái chí, rồi ghé sát tay lão thì thầm. Thôi, để bố mày tiễn mày một đoạn. Ngày này năm sau bố sẽ cúng gà rượu tiền vàng cho mày. Ở dưới đó tha hồ mà hưởng thụ. Cản nhá. Nói rồi, con dao bầu tiếp tục đâm xuống. Lão thầy bùa rú lên thảm thiết, rồi lăn quay ra trong đống máu huyết tanh tưởi. Lão đã biết quá nhiều, để lão sống chẳng khác nào ôm con dao sắc bên mình. Bí mật này nhất định ông Đạt sống để bụng, chết mang theo. Quả nhiên, lời lão thầy bùa nói không sai. Dù một đứa trẻ bị sát hại làm tiểu quỷ thì sẽ triệu hồi được năng lực mạnh nhất của nó. Theo lời dặn, ông Đạt về nhà chuẩn bị một bàn thờ. Trên đó chỉ có một cái lư hương. Thời gian đầu ông đều ngủ không yên giấc, thường mơ thấy đứa trẻ mặt mũi tay chân đầy máu, luôn đứng lù lù ở đầu giường. Sau hơn 3 ngày, những cơn ác mộng mới biến mất, cũng là lúc bùa chiêu tài bắt đầu linh nghiệm. Trong một lần tình cờ đi mò ốc ở mé sông, ông Đạt vô tình mò thấy một cái hũ rất nặng. Ì ạch khuân lên bờ, ông cả kinh nhận ra bên trong đầy chặt vàng cốm. Ông Đạt tái mặt, chân tay run rẩy, vội vàng đem hũ của báu về nhà. Có tiền rồi, ông bắt đầu trùng tu nhà cửa, thay quần áo tươm tất và sống như người bình thường để tránh điều tiếng. Số tiền còn lại nhiều lắm, ông bắt đầu đánh hàng đi buôn. Việc làm ăn phát đạt, ông mở một cửa hàng buôn bán vải. Công việc làm ăn lên như diều gặp gió. Sau 3 năm ông đã trở thành một bá hộ giàu sang nhất nhì trấn Thái Bình. Nhưng lòng tham con người là vô đáy. Chẳng những không mãn nguyện với gia sản cách xù, ông Bát Đạt lại muốn giàu có hơn, muốn trở thành ông này bà nọ, được người người kính trọng. Nghe bạn mình kể đến đây, ông Đồ Chí cả kinh run giọng hỏi: "Thế việc thờ cúng đã diễn ra làm sao? Thật là ác nhân thất đức. Tôi không ngờ quan bác lại là người nhẫn tâm đến thế vậy." Ông Bát Đạt bày ra bộ mặt méo sạch, chắp tay vái bạn mình rồi sụt sùi: "Thầy có trách tôi, chửi mắng xỉ bà tôi thế nào cũng được, nhưng xin thầy hãy nghe cho hết câu chuyện." Thầy Nhạc quắc mắt quát ông Đồ: "Mày để im cho nó kể nốt, sự việc sau đó ra sao, cầu cúng thế nào?" Ông Bát Đạt chậm ngâm nhớ lại. Tiểu quỷ ông nuôi trong nhà hàng tháng đều phải cúng một bát máu gà trống. Sau tần suất cứ tăng dần, và nhiều nhất là một tuần phải cúng bái một lần. Số là khi trở thành người có tiền, ông Bát Đạt đã dọn hẳn vào căn nhà khang trang đầu làng sinh sống. Phòng thờ tiểu quỷ, ông vẫn để ở căn nhà trong rừng và tuyệt không cho vợ mình hay biết. Dù việc cúng bái diễn ra mỗi ngày một nhiều, nhưng đổi lại công việc của ông thuận buồm xuôi gió, mùa may bán đắt. Chuỗi cửa hàng trên tỉnh lỵ của ông ngày càng lớn mạnh. Tất cả mọi người đều tôn kính ông Bát Đạt. Ngay cả bên chốn cửa quan ông Đạt cũng có tiếng nói. Hai vợ chồng ông Bá ở với nhau mười mấy năm nay. Dù tiền bạc trong nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng lại không có muộn con nối dõi. Hai người nhiều lần dẫn nhau đi khám hết thầy lang nọ đến thầy lang kia. Đi thầy đi chùa mãi mà cũng không ăn thua. Hồi năm ngoái có người mách cho toa thuốc nam, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là sẽ có con. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đấy. Cũng chính vì tình cảnh không có con, nhìn người ta con đàn cháu đống đến phát thèm, mà ông Bá càng khát khao có một đứa con trai để bế bồng. Trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến ông Bá Đạt càng đè nặng vấn đề con cái. Dạo đi chùa, có ông sư khuyên gia đình ông Bá năng ăn chay niệm Phật, rồi mời thầy về xem phong thủy, biết đâu lại chữa được bệnh. Ông Bá ậm ừ cho qua rồi để đấy. Giờ nghĩ lại, ông bỗng cảm thấy ông sư nói có vẻ có lý. Ông tự nhủ: nhà mình xưa nay ăn ở phúc đức, lại nối dõi chuyển đời chưa tắt mạch nào. Thời các cụ đã thế thì đến thời con cháu vô sinh làm sao được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp, khiến cho việc làm ăn phát đạt nhưng lại mất đường con cái. Nhưng mời thầy địa lý về đặt lại hướng đất cũng chẳng ăn thua. Bụng bà Bá cứ xẹp lép. Sau cùng, ông Bá quyết định lập phòng nhì ở cái tuổi 45. Nhưng bẵng đi một thời gian sau, việc bà hai có thai chưa kịp mừng bao lâu thì những sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm về gõ cửa. Thường thì mười mấy năm ròng, tiểu quỷ luôn xuất hiện trong giấc mơ của ông. Những lúc đòi ăn, nó đều hiện ra than đói. Nhưng từ khi bà vợ thứ hai của ông hoài thai, tiểu quỷ đột nhiên trở nên trầm lặng. Nó không còn chạy vào giấc mơ của ông mỗi ngày, cũng không để rơi đũa bát xuống đất mỗi khi đói nữa. Ông Bát Đạt nhầm tính, có lẽ bùa chiêu tài đã hết tác dụng. Tiểu quỷ có lẽ đã trở về âm ti, đầu thai, chuyển thế. Thêm việc cũng cảm thấy công việc làm ăn đủ lớn mạnh, nên ông Bá đập bỏ bàn thờ, không cúng bái và cho nó ăn thêm nữa. Nhưng vợ hai của ông Bá mang thai đủ 9 tháng 10 ngày, đến ngày sinh thì lại sinh ra cái thai chết lưu. Lúc đầu ông Bá tưởng đó là do tình cờ, sau này vợ hai của ông lại mang thai, nhưng chưa tới 6 tháng lại bị sẩy thai. Ông nghĩ là vấn đề của vợ, thế là quyết định bỏ bê vợ hai, rồi không lâu sau đó, lại cưới một người vợ khác. Đồng thời ông cũng có hai tình nhân bên ngoài là cô Đào và cô Thắm, miễn sao có con nối dõi là mừng. Trùng hợp làm sao, cùng lúc ba người họ cũng đồng thời mang thai. Vợ ba của ông mang thai được 6 tháng thì đau bụng dữ dội. Thầy lang phán rằng thai bị chết lưu. Còn tình nhân là cô Đào thì cũng bị sảy thai lúc 6 tháng. Duy nhất cô Thắm là chưa có sự gì. Lần này ông bá bắt đầu cảm thấy rằng có gì đó liên quan đến tiểu quỷ, nên ông đã đưa cô Thắm về căn nhà trên tỉnh lỵ để dưỡng thai. Lần này cuối cùng cũng sinh được một cậu con trai. Gia đình ông bá rất vui mừng, nhưng không ngờ là đứa trẻ chưa được một tuần tuổi đã chết yểu. Cô Thắm đã bị sốc đến mức phát điên. Đến lúc này ông bá bắt đầu hiểu ra, tiểu quỷ không còn thèm khát máu gà nữa. Nó đang muốn ông và con ông, nó muốn ông tuyệt hậu. Nói đến đây, ông bá Đạt nổi gân xanh đầy mặt, kích động nắm chặt quần của mình. Thầy Nhạc đanh mặt hỏi, sau đó thế nào? Ông bá run run nhớ lại. Sau đó ông bá dựng lại bàn thờ xưa. Ông vừa lên nhang, vừa quỳ xuống trước bàn thờ khóc lóc, van xin nó buông tha cho con ông. Đồng thời, ông cũng cúng bái đầy đủ, nhưng nó không muốn nữa. Tiểu quỷ ngày ngày xuất hiện trong giấc mơ của ông, mỉm cười đưa tay về phía ông, rồi nói rằng, đưa đây. Ông bá thực sự không thể làm gì được. Lúc này tình nhân của ông lại mang thai một lần nữa. Ông bá bèn đưa cô ấy đến một ngôi chùa để dưỡng thai. Ông thực sự không còn cách nào khác. Mang thai 10 tháng, cuối cùng cô tình nhân thứ ba cũng hạ sinh được một cậu con trai, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Nhưng ông bá Đạt vẫn không yên tâm. Thế là ông cứ để con ở lại chùa cho đến ngày rằm, rồi cầu xin sư thầy đặt cho con một cái pháp danh. Sau đó ông bá mới đưa con về nhà. Không biết có phải Phật hiển linh hay không, mà con ông lớn lên rất khỏe mạnh, còn biết gọi thầy Bu nữa. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, tiểu quỷ cuối cùng cũng buông tha cho gia đình ông. Nhưng lúc ấy, ông bá đã quá sai lầm. Thằng bé được tròn 5 tuổi thì bắt đầu có những hành động lạ. Ông bá còn nhớ hôm ấy ở bên nhà ông Đồ đánh cờ về. Lúc về đến sân thì thấy thằng bé đang ngồi trên cây. Vừa thấy ông về thì nó mỉm cười vẫy tay chào ông, ngọt ngào gọi một tiếng thầy. Ông bá cả kinh, không biết bằng cách nào mà nó trèo lên đó được. Ông gần như phát điên, hét lên bảo nó đừng nhúc nhích, rồi chạy khắp nơi tìm thang. Sau đó ông lại nhìn thấy tiểu quỷ đang ngồi bên cạnh con trai của mình với một cái đầu đầy máu. Nó cười với ông rồi giơ tay lên, còn ông cứ thế mà rơi xuống, như thể con diều rơi trước mặt ông, đầu thằng bé như nát bét. Ông bá quỳ xuống mặt đất. Lúc này ông mới biết là nó chưa từng buông tha cho ông. Nó thực sự muốn khiến ông không có người nối dõi tông đường. Thầy Nhạc cau mày lẩm bẩm, tội mày to lắm. Dùng chính đứa trẻ mình giết để làm quỷ đã là tội lớn, mày lại còn dùng máu tươi để nuôi nó. Bây giờ tất cả ân oán đều tập trung vào con quỷ này. Giờ mày không thể khống chế được nó đâu. Nó đang muốn trả thù mày đấy. Sau khi nghe thầy Nhạc nói xong đoạn này thì ông bá quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin. Cậu xin thầy hãy giúp con. Con biết sai rồi. Nhà họ Nguyễn chúng con không thể tuyệt tử tuyệt tôn được. Những cái gia sản này của con cần phải có người kế thừa. Nếu không, con sẽ mất hết. Thầy Nhạc hừ lạnh một tiếng. Tiểu quỷ sẽ lớn lên cùng với lòng tham của mày. Mày càng tham lam, nó sẽ càng hung tợn. Bây giờ tiểu quỷ phát triển như vậy là để vượt quá khả năng của ta rồi. Ông bá tái mặt ra sức van lại. Thầy Nhạc vẫn là một người mềm lòng. Thầy thở dài đứng dậy. Ta chỉ có thể giúp mày làm suy yếu sức mạnh của nó thôi. Còn thúc phục hoàn toàn là không thể nào. Nỗi oán hận của nó quá sâu, e là cả đời này cũng sẽ không buông tha mày. Chính mày đã giết hại nó, khiến nó không thể đầu thai được. Ông bá Đạt gật đầu rồi từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Nếu như chuyện này kết thúc và con có thể có con trở lại, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Thầy Nhạc lườm một cách khinh miệt rồi kêu ông bá về, sáng mai sẽ quay lại căn nhà một lần nữa. Sáng hôm sau, ba người lại lật đật quay lại căn nhà trong cánh rừng già. Vừa vào đến sân, thầy Nhạc đã hỏi gấp. Xác tiểu quỷ đó mày chôn ở đâu? Ông Bát Đạt run rẩy. Con chôn dưới cầm bàn thờ ở trong buồng ạ. Thầy Nhạc chau mày. Mày đã tính kỹ chưa? Nếu đào xác lên thì sẽ làm tổn hại đến tiểu quỷ, của cải cũng sẽ bị tiêu tán. Ông Bát Đạt dường như đã hạ quyết tâm. Dù sao cũng đã đến nước này rồi, con chỉ cần có con thôi. Bao nhiêu của cải tiền bạc con đều cho nó hết là được. Thầy Nhạc phớt lờ ông bá và bắt đầu lấy những thứ trong tay nại ra. Một thanh kiếm gỗ, một sấp bùa màu đỏ tía và một cái chum lớn. Thầy Nhạc ngồi xuống đất, lẩm bẩm một hồi rồi đứng dậy mở nắp chum, cầm kiếm gỗ rạch một đường ở lòng bàn tay và đi thẳng từ cổng về chỗ cái chum. Cuối cùng nhỏ máu vào trong đó. Cuối cùng thầy băng bó lại vết rách và nói: động thổ đi. Bên trong căn buồng chật hẹp, ông Bát Đạt bắt đầu vung xẻng đào bới. Hai tuần nhang trôi qua, dưới gầm bàn thờ lộ rõ một cái tiểu sành. Bên trong là thi hài đứa bé gái năm nào đã khô quắt, co quắp bằng cái bắp chân người lớn. Cái xác đứa bé không hề phân hủy, chỉ như co lại. Nơi hốc mắt giờ đây là hai hõm sâu đen ngòm. Ông bá theo lời thầy đặt cái xác được quấn vài điều vào trong lòng chum, rồi thầy Nhạc đậy nắp chum lại, niêm phong bằng 8 tấm bùa màu đỏ, rồi can dặn: đứa trẻ này không thể đầu thai được, trong này là oán khí của nó, ta đã yểm rồi. Mày cầm lấy giữ cẩn thận, đừng mở ra. Đúng giờ tí đêm nay, mày phải đem chôn ở mộ tổ tiên của gia đình mày. Ông Bát Đạt ngơ ngác. Chôn ở mộ tổ tiên gia đình con sao? Thầy Nhạc đanh mặt quát. Tội lỗi của mày, ngay cả tổ tiên của mày cũng không thể trả hết. Phải chôn cất để nó nguôi ngoai ân oán. Nếu không, nó nhất định sẽ hại chết nhà mày, không chừa một ai. Ông Bát Đạt gật đầu cho có lệ, rồi móc ra mấy nén vàng tạ ơn thầy Nhạc. Nhưng thầy không lấy. Bẵng đi mấy tháng sau, đột nhiên gia đình ông bá bị cướp đột nhập. Lạ thay, căn nhà nơi ông bá ở cháy phừng phừng, ngọn lửa thiêu rụi cột kèo gỗ lim. Vậy mà lúc bới tung đống đổ nát, người ta lại thấy ông Bát Đạt chết quỳ gối trong bể nước mưa, cổ lủng lẳng sợi dây thừng thiết chặt, đến một phần áo cũng không cháy xém. Về phần nhân tình của ông bá, sau khi sinh xong, cô ta cũng đem thằng bé bỏ làng đi đâu mất. Gia đình ông bá chính thức tuyệt tử, tuyệt tôn. Nhưng sự việc chưa dừng ở đó, tiểu quỷ tiếp tục ra tay hại người và nạn nhân tiếp theo. Oái oăm thay, lại là ông Đồ Chí, người cũng chung tay hốt cốt tiểu quỷ vào cái chum hôm nào. Canh tư đêm hôm đó, sau khi an bài xong xuôi cho người thầy cũ ở kinh thành có dịp về chơi, thầy Đồ Chí cũng mệt mỏi ngủ luôn. Sau bao nhiêu chuyện âm tà quấy phá gia đình bạn mình, đêm hôm nay ông Đồ đã có thể yên giấc. Đang thêm thiếp trong giấc ngủ thì một làn hơi lạnh buốt xộc vào nhà làm ông Đồ rùng mình. Theo bản năng, đưa tay kéo cao tấm chăn mỏng. Ngọn đuốc máng ở cái cột giữa nhà hắt ánh sáng leo lắt, đổ ập lên trên tường là bóng ai đó đang đứng cách đầu giường của ông Đồ chỉ mấy bước chân. Theo phản xạ tự nhiên, ông Đồ giật mình ngồi bật dậy, thì tuyệt nhiên chẳng thấy có ai trong nhà. Không gian vẫn một màu ảm đạm, bên ngoài không trăng không sao, tối như hũ nút. Vẳng trong tiếng cò kè cóc qué đang râm ran, ông Đồ nghe thấy rõ có tiếng khóc nỉ non, nghe chừng ai oán lắm. Ông Đồ Chí tò mò trở dậy xem. Bà Đồ đã đi thăm con cháu ở trên tỉnh từ sáng qua. Bên trong buồng, vị thầy già cả vẫn thở đều đều, chứng tỏ đang say ngủ lắm. Ông Đồ đẩy cửa bước hẳn ra khoảng sân gạch tối om, nhằm hướng tiếng khóc mà mon men tiến lại. Tiếng khóc phát ra ở chỗ cái giếng cổ, là nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho ông bà Đồ. Trong không gian tối như đêm 30, ông Đồ chợt giật mình, á khẩu mất mấy giây. Tiếng khóc ấy phát ra từ bà cụ thân sinh. Không, nói đúng ra là hồn ma bà cụ thân sinh nhà ông. Bà cụ mặc bộ đồ trắng toát, hệt như lúc đem đi khâm liệm mấy năm về trước. Trong màu đen u ám của bốn bề, da rẻ trắng toát lại hiện ra rõ mồn một. Bà cụ đứng im lìm cạnh thành giếng, tóc xõa ra bay trong gió. Khuôn mặt khô đét khẽ trao lại để lộ nét suy tư. Tiếng khóc thút thít vang lên theo những nhịp rung của cái lưng còng rạp. Sau giây phút giật mình đó, ông Đồ mới ú ớ lắp bắp. Bố, sao bố lại không phải bố đã đi rồi sao? Bà cụ thân sinh khẽ nhướng đôi mắt trắng giá vô hồn nhìn ông Đồ rồi cất giọng âm vang. Bố đây nhà anh Chí ơi, lại đây với bố. Ông Đồ Chí nghe thấy vậy thì run rẩy thất thần, nhưng đôi chân như có một ma lực vô hình cứ lầm lũi tiến lại gần giếng. Đột nhiên từ đâu một đạo bùa cháy sáng rực lao ầm ầm tới, nhắm cái bóng bà cụ thân sinh mà đánh tới. Chỉ thấy tiếng thét gào thảm thiết phát ra, liền sau đó là một bóng đen lao vụt vào bụi rậm, mất hút ở gốc gạo trong vườn. Ông Đồ chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai, làm ông kinh hãi thét lên, suýt lăn ra ngất xỉu. Ông run rẩy quay lại thì nhận ra đó là thầy Nhạc. Thầy Nhạc tay cầm đào mộc kiếm đứng sừng sững, mắt chằm chằm nhìn về phía gốc cao. Nửa khắc trôi qua mà không có sự gì lạ nên mới thu kiếm, dắt lại ngang hông mà đỡ cháu mình dậy trở vào nhà. Ông Đồ khêu sáng ngọn đuốc, kính cẩn rót cho thầy Nhạc bát nước chè nóng rồi chắp tay vái. Chú sang nhà cháu làm gì sớm vậy? Sao không báo để cháu cho xe sang đón? Thầy Nhạc rít lên. Chờ xe của mày sang thì tao qua chôn mày luôn. Đêm hôm mày còn ra đó làm cái gì? Ông Đồ đưa bát nước chè lên miệng mà hai tay run cầm cập. Trong đời ông chưa bao giờ có cảm giác ớn lạnh đến thế. Ông Đồ nhấp một hơi, chà nóng làm ông tỉnh táo mấy phần, bèn run rẩy bảo. Bà cụ thân sinh nhà cháu về. Bà về bà gọi cháu. Thầy Nhạc cười lên ha hả rồi đập bàn bảo. Bà cụ nào mà hiện về báo mộng, nó là vong quỷ giả dạng thôi. Nó che mắt mày để tiện bề dìm chết mày đấy. May mà ta đến kịp, bằng không giờ mày chết nổi ở cái giếng rồi. Tiểu quỷ nhà thằng Bá Hộ chưa được an táng đâu. Nó về nó quấy tao, bị tao đánh cho chạy cong đuôi. Tao sợ nó sẽ làm hại mày nên trong đêm tức tốc phi ngựa đến. Đi, theo tao sang căn nhà thờ quỷ của nó. Ông Đồ nghe thầy nói vậy thì điếng hồn, không dám nói gì thêm, lật đật theo thầy. Quả nhiên lời thầy Nhạc đoán không sai. Ông Bá Đạt vì hận con quỷ làm hại mấy đứa con của mình nên cái chum ông vẫn vất chồng chờ ở đó. Thầy Nhạc trong đuốc soi lại cái nắp chum rồi bảo. Mẹ tiền sử nó, ta đã dặn đem đi chôn thì vô sự, thế mà mày xem. Ông Đồ ngó nhìn, trên nắp chum 8 lá bùa màu đỏ của thầy Nhạc đã bị xé nát, thay vào đó là mười mấy lá bùa vàng nhạt khác. Ông Đồ cặc kinh lắp bắp. Cái này... Thầy Nhạc rít lên. Còn lắp bắp cái gì? Nó đi thỉnh thầy lấy bùa U Linh Tịch. Bùa này để đánh tan hồn phách vật trấn áp, nhưng gặp đúng thằng học nghệ không thông. Bùa vẽ thiếu một nét nên vong quỷ nó thoát ra đấy. Nó chết cũng đáng lắm. Ông Đồ hoảng hồn. Giờ phải làm sao? Thầy Nhạc cắt lên. Còn làm sao nữa? Theo ta về, nửa đêm mai quay lại cúng nó. Nó thuận ta thì sống, mà chống ta thì ta diệt. Đêm hôm sau, bạn cũng diễn ra ngay trong gian phòng đó. Thầy Nhạc cúng hơn 2 canh giờ. Sau khi gieo 2 đồng âm dương xuống, thầy lại lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Một lúc sau, bó nhang trong tay thầy cháy lên 3 lần rồi tắt hẳn. Thầy Nhạc mới quay ra bảo. Nó đồng ý với ta. Giờ ta với mày đem cái xác này ra gốc khế cổ thụ trong sân táng luôn. Sớm mai mày kêu người xây cho nó ngôi miếu. Mày cứ bảo đám dân làng là thằng Bá Hộ nó báo mộng nhờ mày làm. Lại dặn dân làng là năng hương lửa ắt nó phù hộ cho. Nghe chưa? Quả nhiên kế sách của thầy Nhạc không sai. Dân trong làng ai cũng biết ông Đồ là bạn thân với ông Bá. Lại thêm việc ông Đồ là người đức cao vọng trọng, lời ông nói chẳng bao giờ sai, nên bà con tin lắm. Miếu thờ quỷ cũng đỏ lửa từ đó. Hơn 100 năm sau, vào năm 1226, Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh. Những năm đầu tiên, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi. Toàn bộ quyền hành của nhà Trần đều do một tông thất vai chúa của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ nắm quyền. Chính Trần Thủ Độ đã âm thầm ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho cháu mình. Triều đại nhà Trần lập ra từ đó. Cũng vào dịp đó, ngôi làng nơi ông Đồ Chí sinh sống năm nào đã chẳng còn bóng ai sinh sống. Ngôi làng bỏ hoang ngót 50 năm nay sau nạn sởi năm Bình Thìn 1176. Ngôi miếu thờ quỷ cũng hoang tàn từ đó. Bẵng đi chục năm sau, khi đất nước Thái Bình thịnh trị, dân tứ xứ lại đổ về ngôi làng đó khai ấp lập làng. Khi đó ở đầu thôn có một nhà họ Nguyễn, chủ nhân của nhà đó tên là Nguyễn Thảo. Dân làng quen gọi bà ấy là Thím Thảo. Thím Thảo này thích lợi dụng người khác, làm việc chung với người ta thì không chịu thua thiệt, dù chỉ là cái móng tay. Thế nên rất hay va chạm với người khác, động một cái là lại chửi động mắng người. Thế nên danh tiếng trong thôn cũng không được tốt lắm. Sau khi yên ổn sinh sống, những việc cúng bái lại được dân làng tổ chức. Tín ngưỡng tâm linh ban đầu manh nha, sau nở rộ lên thành lệ. Đầu xuân năm ấy, trên một ngọn núi ở gần làng tổ chức hội chùa, Thím Thảo cũng đi xem hội. Ngọn núi đó dân làng gọi là núi Tà Cung, cũng không lớn lắm. Trên đó có mấy tòa miếu cũ, không biết đã xây ở triều đại nào. Trải qua gió táp mưa xa, đã hoang tàn lắm rồi. Sau đó có ông Bá Năng nhận thầu ngọn núi này, tu sửa những ngôi miếu đã đổ nát, sau đó lại chặn đường thu vé. Lúc ấy hình như là mất 5 xu. Cũng không đắt lắm, nên rất nhiều người khi đi chảy hội cảm thấy có thể chấp nhận được. Nhưng Thím Thảo vốn là người kẹt xỉ, Thím không muốn bỏ tiền lấy ra. 5 đồng tiền xu mua gì chẳng được, sao cứ phải nhất thiết tiêu hoang thế này. Thím Thảo biết một con đường nhỏ đi từ cánh rừng già sau núi. Tuy hơi khó đi, nhưng lại không bị chặn đường, có thể lên núi miễn phí. Trước kia, Thím đã đi mấy lần rồi. Thím Thảo quyết định xong, vòng ra sau cánh rừng già, bắt đầu bỏ lên trên theo con đường nhỏ kia. Đã biết là đường núi này rất ít người, nên dọc đường chẳng gặp ai cả. Đi được một lúc lâu mới thấy phía trước con đường thâm u, xuất hiện một ngôi miếu cũ nát. Chắc là vì ở đây ít ai lui tới, không có người nên ngôi miếu này chưa được sửa chữa, vẫn còn đổ nát hoang toàn. Cỏ hoang mọc đầy trước cửa miếu. Thím Thảo biết đi qua ngôi miếu này là cách đỉnh núi chừng 5 dặm. Ngay khi đi ngang qua ngôi miếu đổ nát thì chợt nghe bên trong có tiếng động. Vì tò mò nên mới đi tới chỗ cửa miếu ngó đầu vào trong. Tuy trước đây Thím đã thấy ngôi miếu này rồi nhưng chưa từng đi vào. Đây cũng là lần đầu tiên Thím nhìn thấy quang cảnh bên trong miếu. Lúc ấy lập tức cảm thấy có gì đó lạ lạ. Bên trong hơi tối tăm, mùi ẩm mốc xộc lên. Trên bàn thờ đầy bụi bặm thờ cúng một bức tượng ngồi xếp bằng. Pho tượng bằng đá rêu mốc mấy phen, nhưng điều khiến cho Thím Thảo kinh ngạc là tượng thờ kia lại có hình dạng của một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, mặc yếm đỏ, thắt hai bím tóc xinh xinh, nở nụ cười mỉm trong sáng thuần khiết. Khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lại tạo cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Trên bàn thờ còn để một lư hương, bên trong cắm 3 cây hương, khói nhẹ lượn lờ. Một người đang quỳ dưới tượng thần, người đó mặc trang phục kiểu bá hộ thời xưa, đi giày vải, tóc búi ngược. Nhìn không giống thôn dân quanh đây, mà như là đám người giàu. Đang không ngừng quỳ lạy tượng thần, trong miệng còn lẩm nhẩm gì đó. Thím Thảo thầm nhủ, quái lạ, sao lại thờ cái tượng đứa bé thế này? Chẳng lẽ nó là thần tiên sao? Có quỷ mới tin. Đang định rời đi, người trong miếu chợt ngẩng đầu lên nhìn Thím Thảo cười nói. Thím kia không vào bái lạy sao? Nghe nói em miếu này thiêng lắm đấy. Thím Thảo nghe ông ta nói thế thì chỉ coi là ông ta có lòng tốt, không tiện làm phật lòng người ta nên mới bước vào trong, quỳ gối cạnh người nọ bái lạy tượng thần vài cái. Trong lòng nghĩ nhà mình cái gì cũng tốt, nhưng mà lại không có tiền, không giàu có bằng nhà chị em dâu, thế nên vẫn không ngóc đầu lên được. Chẳng có gì hay để mà xin. Thôi thì xin sau này được phát tài to vậy. Thím vừa lạy xong, người kia lại nói, chắc thím không biết rồi, bái thần đấy mà phải dập đầu 9 cái mới được, như vậy mới tỏ ra thành tâm, thành tâm thì ắt sẽ linh nghiệm. Thím Thảo tự nhủ trong lòng, chẳng trách trước đây mình đi bái thần chưa từng linh nghiệm, hóa ra là cách dập đầu không đúng, vì vậy lại dập đầu 9 theo cái lời người kia. Dập đầu xong vừa ngẩng lên, không biết người kia đã đi từ lúc nào, trên đất có một quan tiền bị rơi. Có điều quan tiền đó lại bị một sợi tơ hồng buộc quanh, không biết là để làm gì. Thím Thảo đoán là người vừa nãy vô ý làm rơi. Thím nhìn ra ngoài miếu, thấy bốn bề vắng lặng, thì nhặt quan tiền kia nhét vào túi rồi vội vàng rời đi. Dọc đường cứ mừng thầm không thôi, trong lòng nhủ rằng cái miếu kia nhìn cũ nát, nhưng đúng là thiêng thật. Vừa mới xin xong mà đã bắt đầu linh nghiệm rồi. Chỉ một lúc sau thím Thảo đã lên tới đỉnh núi. Người đi chảy hội rất nhiều, rộn ràng nhốn nháo. Còn có không ít người bán hàng rong nhỏ lẻ, tiếng giao không dứt bên tai. Tâm trạng thím đang rất tốt, mua mấy cái bánh bao ăn, lại quyết định mua cho mình một bộ quần áo. Đang nghĩ xem có nên mua mấy đôi tất cho ông chồng ở nhà không, thì ông thầy bói bên cạnh chợt ồ một tiếng. Thầy bói kia nhìn chằm chằm thím một hồi rồi mới nói: "Này mụ kia, ta thấy tướng mạo mụ hơi chút không đúng đấy." Thím Thảo nhíu mày hỏi: "Thầy bảo tôi làm sao vậy? Có phải tôi có tai họa gì không? Gần đây gặp xui hả? Cần phải phá giải ư?" Thím Thảo nói lời này bằng giọng điệu giễu cợt, chỉ nghĩ thầy bói kia là kẻ lừa gạt muốn lừa tiền mình, thế nên cũng không tức giận. Không ngờ thầy bói lại lắc đầu bảo rằng: "Sắp tới, mụ không chỉ không gặp xui, mà ngược lại còn vận may ập đến, số phận phất lên. E là chẳng lâu nữa sẽ thành đại phú đại quý." Thím Thảo nghe vậy thì vui lắm, đổi thái độ, nói: "Bẩm thầy, đó là chuyện tốt mà." Nhưng thầy bói kia lại nghiêm nghị bảo: "Mụ sắp có vận may ập xuống là thật, nhưng vận may ấy lại quá thịnh, đã từ đỏ chuyển sang tím, trên đầu có tử khí, tử ở đây là màu tím, mơ hồ còn có xu hướng hóa đen. Vạn sự vạn vật đến cực điểm ắt sẽ ngược lại. Tử khí đại biểu cho may mắn, nếu nhiều hơn sẽ hóa đen. Ấn đường màu đen đồng nghĩa sẽ gặp họa lớn. Dần dần thường bảo phúc họa kể nhau cũng là vì thế. Hơn nữa, mọi việc đều phải chú ý nhân quả. Số mệnh của con người cũng thế. Người tốt có mệnh của người tốt, người thường có mệnh người thường. Nồi nào thì úp vung nấy. Mọi thứ đã được định trước rồi. Nếu một người bình thường không dưng lại được trời cao ưu ái, phú quý ngập trời, vậy lại thành chuyện khác thường. Chuyện khác thường thì ắt có yêu, chưa chắc đã là chuyện tốt." Thím Thảo nghe mà đầu váng mắt hoa, không hiểu thầy bói nói thế là sao. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, thầy bói nói tiếp: "Ta nói thẳng thế này mụ đừng giận. Mệnh mụ vốn không được đại phú đại quý, vận may trên người mụ bây giờ vô căn vô cứ, chẳng hiểu sao lại có được. Mụ phúc mỏng, không gánh được nó đâu. Nếu cứ ngang ngược muốn nhận thì e là sao có nguy hiểm tính mạng đấy." Thím Thảo cười chép miệng bảo: "Nói vòng nói vo, tóm lại là sắp có họa chứ gì. Tiếp theo tôi phải tiêu tiền dài hạn đúng không? Mấy cái đấy của ông đi lừa cụ già 70-80 tuổi còn được. Muốn lừa tôi ấy hả? Cửa cũng không có nhé. Tôi đâu có ngốc." Thầy bói thấy thím Thảo nói vậy thì thở dài bảo: "Mụ không biết ta, nhưng ta nhận ra mụ. Mụ là con dâu nhà cụ Huân bị quẻ ở thôn dưới núi đúng không? Khi bố chồng mụ còn sống có quen biết ta. Lúc mụ kết hôn, ta còn tới uống rượu mừng đấy. Ta lừa bậc con cháu như mụ làm gì?" Thím Thảo thấy ông ta nói bài bản hẳn hoi, còn biết cả thân phận của mình nữa thì nửa tin nửa ngờ. Lại cẩn thận quan sát thầy bói kia, vẫn không nhớ ra là ai. Lại nghĩ lại, thấy cũng có thể là ông ta đã hỏi thăm về mình trước rồi mới ở đây ba hoa chích chòe. Ở nông thôn có không ít chuyện như vậy, rất nhiều người đã gặp phải rồi. Thím Thảo không nói gì, không muốn dây dưa với thầy bói nữa, xoay người muốn đi. Thầy bói kia thấy thím không tin mình thì vô lực lắc đầu. Lúc thím Thảo sắp đi thì dặn: "Mụ hãy nhớ đừng có tham tài, đừng có nhận tiền của bất chính thì mới giữ mạng được." Nhưng thím Thảo đâu có nghe lọt. Thím không quan tâm tới lời thầy bói, đi dạo trong hội chùa thêm một lát tới chán rồi mới về nhà. Tới nửa đêm, thím mơ một giấc mơ kỳ quái. Bầu trời trong mơ xám xịt, không biết là đang ban ngày hay buổi tối. Thím đứng giữa sân, nhìn thấy tiền bay từ trên trời xuống không ngừng, rơi ngập kín sân. Thím mừng rỡ, của chân múa tay, cười không khép được miệng. Nhưng lúc này trong sân đột nhiên xuất hiện mấy người, khuôn mặt bọn họ đều mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ. Bọn họ cầm chổi quét tiền ra ngoài cửa lớn. Thím Thảo quýnh lên, cũng cầm chổi đi vun tiền bị quét ra vào lại nhà. Mấy người kia chỉ mặc kệ thím, cúi đầu tiếp tục quét tiền. Thím Thảo giận lắm, không chịu yếu kém. Cứ ông quét tôi vun, quét không ngừng. Trong lúc lờ đáng ngẩng đầu lên, lại thấy trong những người đó có bóng người quen lắm. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tư thế đi đường khập khiễng lại giống hệt bố chồng là cụ Huân què chân. Thím Thảo giận sôi máu não luôn. Ông già không biết tích cóp tài sản cho con mình thì thôi, giờ còn quét tiền nhà mình ra ngoài cửa. Đúng là già tới hồ đồ rồi. Thím giận quá, nhấc chổi đánh cả bố chồng. Thoát một cái, những người đó đều biến mất hết, chỉ còn lại một mình thím đứng trợn mắt há mồm trong sân. Đến lúc ấy, thím mới nhớ ra bố chồng mình đã chết từ lâu lắm rồi, bỗng thấy rùng mình sợ hãi. Vừa định về phòng, lúc vô ý quay đầu nhìn lại, thì thấy còn có một cụ già đứng ngoài cửa lớn. Tóc người đó đã ngả hoa râm, nếp nhăn đầy mặt, lưng khòng xuống, run rẩy đứng đó đầy vẻ tuổi già sức yếu. Theo sau là mấy đứa con nít da trắng như bọc sáp, dây rốn còn lòng thòng chấm đất. Lão ta ngơ ngẩn nhìn thím, sau đó chợt cười, nụ cười cực kỳ quái đản. Chẳng hiểu sao thím này thấy sợ hãi hết cả người, cứ như ngã xuống vực sâu vạn trượng đen sì. Thím Thảo bị dọa cho chân tay rụng rời, không nhúc nhích nổi. Tiền từ trên trời vẫn rơi xuống không ngừng, tiền dưới đất càng tích càng dày, càng đọng càng nhiều, mãi đến khi vùi lấp cả thím. Thím không thở nổi, ngạn tới mức mồ hôi đầy đầu mới giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thím mới phát hiện mình toát mồ hôi lạnh khắp người, còn chưa hoàn hồn lại. Cả đêm đấy không ngủ, nghĩ rằng giấc mơ này có điều lạ, lại nhớ tới lời phán của lão thầy bói lúc ban ngày, trong lòng thấy hơi khó chịu. Nhưng chẳng được mấy ngày mà thím Thảo đã quên bén chuyện này, nên ăn thì ăn, cần uống thì uống. Kể ra cũng lạ, từ đó nhà thím bắt đầu phát tài, dần trở nên giàu có. Không phải là do nhà thím tìm ra cách kiếm tiền, mà là tùy ý làm gì đó cũng có thể kiếm được, đầy bồn, đầy bát. Cùng là đi bắt cá dưới ao, người ta tung một mẻ lưới chỉ bắt được mấy con cá nhỏ quấy đạp linh tinh, còn lưới nhà thím lại thu hoạch vô cùng phong phú. Một mẻ lưới kéo lên, cơ man là cá, vô cùng kỳ quái. Thậm chí tiện tay xới vài cuốc ở đất nhà mình cũng có thể đào ra đồ cổ vô giá. Vận may như vậy, muốn không phát tài cũng khó. Chưa đến nửa năm, nhà thím Thảo đã trở thành hộ giàu số 1 bốn phương tám hướng. Thím cả ngày tròng vàng đeo bạc, vui không khép được miệng. Cứ thế được một thời gian nữa, thím Thảo bắt đầu phát hiện cơ thể mình có hơi không ổn. Cả ngày cứ uể oải ỉu xìu như chưa tỉnh ngủ, tinh thần rất kém, hơn nữa còn hay gặp ác mộng. Lại chẳng được bao lâu sau, cơ thể thím trở nên suy yếu, ốm bệnh nằm trên giường. Nhưng lạ là không lang y nào khám ra được thím mắc bệnh gì. Mặt mũi thím Thảo xám ngoét, tóc đốm bạc, chưa đến 40 mà đã nếp nhăn kín mặt, da trên người nhăn nheo lỏng lẻo, chẳng khác gì bà cụ 70-80 tuổi. Chưa đầy một năm mà thím Thảo như già đi mấy chục tuổi. Người trong nhà dẫn thím đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc, nhưng chẳng có tác dụng. Trong lúc tuyệt vọng, thím mới tin lời thầy bói từng nói. Kể lại chuyện từng vào miếu hoang trên núi kia, bái thần cầu tài, còn có giấc mơ kỳ quái khi về nhà kia cho người nhà nghe. Mọi người nghe xong thì sợ hãi lắm, bởi vì trước giờ thím Thảo chưa từng nhắc tới những chuyện này. Chồng thím nói với thím rằng, khi ông cụ nhà mình còn sống đúng là có quan hệ rất tốt với một thầy bói ở thôn bên cạnh. Hai người hay chơi cờ với nhau. Chỉ là bà gả tới đây không lâu thì bố đã qua đời, thầy bói kia cũng không tới nữa. Thế nên, bà không biết thầy bói kia cũng là chuyện thường. Chồng thím dẫn thím sang thôn bên tìm thầy bói kia, kể lại chuyện của thím cho ông ấy, xin ông ấy nể mặt bố mình mà cứu bà một mạng. Thầy bói nghe chuyện của thím xong thì cau mày, cẩn thận quan sát thím xong thì thở dài, rồi nói. Nếu trước đó mụ nghe lời ta thì còn giữ được mạng, nhưng bây giờ số mệnh đã ứng nghiệm trên người mụ rồi, giờ mới xin giúp cũng đã muộn. Thầy bói nói với bọn họ, ông ấy cũng biết ngôi miếu mà thím Thảo đã bái lại trên con đường mòn dẫn lên núi Tà Cung kia. Đó không phải ngôi miếu bình thường mà là miếu âm. thứ được thờ cúng bên trong không phải chính thần mà là tiểu quỷ. Tiểu quỷ đó nếu được thờ cúng cẩn thận thì cũng sẽ ban phát một chút phúc lợi, đáp ứng yêu cầu của người ta. Hơn nữa còn linh nghiệm hơn thần linh bình thường nhiều. Nhưng ngôi miếu bỏ hoang quá lâu, chỉ sợ tiểu quỷ sân hận nên hại người. Thầy bói nghĩ đến đây thì khẽ thở dài, lại nghĩ tiếp. Chỉ là mọi người không hề biết loại linh nghiệm này sẽ phải trả giá rất rất đắt. Không dừng, lại đi hàng phúc ban thọ cho người khác. Đến thần linh còn không làm được, thì mấy thứ gọi là tà thần, thực chất chỉ là mấy yêu ma quỷ quái kia, sao lại tài giỏi như vậy được? Cũng chỉ là lấy họ mang tài thọ phúc đức các thứ trên người tín đồ, hoán đổi cho nhau mà thôi. Thầy bói nói cho Thím Thảo biết, ba đời nhà ta làm thầy cúng nên việc ấy ta rành lắm. Ngôi miếu mụ cầu đó là miếu tiểu quỷ. Ngôi miếu đó đã hại mấy mạng người, sau đó được sư thúc tổ của ta trấn vào miếu. Bỏ hoang lâu nay sợ sinh ác niệm. Tiểu quỷ cho mụ tiền tài, nhưng đổi lại sẽ lấy thọ mệnh. Người đàn ông trong miếu kia bảo mụ dập đầu 9 cái là có ý nghĩa sâu xa cả. Ông Thảo lắp bắp, xin thầy nói cho nhà con rõ. Thầy bói trầm ngâm. Dập đầu phải để ý tam thần tứ quỷ, nghĩa là khi bái thần thì dập đầu 3 cái, tế tổ thì dập đầu 4 cái. Bình thường sẽ chẳng có lúc nào phải dập đầu 9 cái. Vậy dập đầu 9 cái là sao? Là hiến tế chính mình. Nhấp thêm ngụm trà, thầy bói tiếp tục. Các đại thần ở cổ đại dập đầu với hoàng đế đều là 3 quỷ 9 lạy, nghĩa là nguyện hy sinh thân mình, trung thành với quân chủ. Đương nhiên, nếu 3 quỷ 9 lạy với hoàng đế thì chẳng sao cả. Hoàng đế chưa chắc đã muốn mạng của thần tử, nhưng nếu dập đầu 9 cái với tà thần, rồi xong, làm vậy chẳng khác nào dâng tính mạng của mình lên. Còn về quan tiền buộc tơ hồng, mụ nhặt được trong miếu kia, chẳng phải là do người ta bất cẩn làm rơi mà cố ý để đó. Đấy chính là một cái bẫy, chỉ chở mụ chui đầu vào. Thím Thảo xanh mặt nhìn chồng, run rẩy nghe tiếp. Buộc tơ hồng vào tiền cũng tương đương với tiền trả trước. Nhặt quan tiền kia chính là ký khế ước trước mặt tà thần, dùng mạng của mình để đổi lấy tiền của người ta. Còn người đàn ông trong miếu kia là người muốn dùng tiền mua mạng. Có lẽ lão ta là nạn nhân của tiểu quỷ, muốn lấy thọ mệnh của mụ để nhanh được đầu thai luân hồi. Thím Thảo nghe xong thì hối hận lúc trước không nghe, khóc tới đứt ruột đứt gan. Thầy bói thở dài nói, nếu khi ấy mụ nghe lời ta, không tham tiếc tiền bạc trong giấc mơ hôm bái tà thần ấy, thì có lẽ còn tránh được một kiếp. Đấy là tổ tiên nhà mụ biết tiền từ trên trời xuống, có điều chẳng may nên mới quét ra khỏi cửa. Bọn họ đang muốn cứu mụ đấy, nhưng mụ lại ngang ngược cắt đứt đường sống duy nhất. Bây giờ ta cũng bó tay rồi. Thím Thảo thấy thầy bói cũng không có cách, chỉ đành khóc sướt mướt đi về nhà. Mấy ngày sau thì Thím Thảo qua đời. Lúc đi thì thất khiếu đổ máu, đầu bạc sắc tàn, mặt đầy nếp nhăn, gầy tới da bọc xương, cả người toát ra mùi mục nát. Sau cái chết của Thím, sợ ngôi miếu tiếp tục hại người, thầy bói lập một đàn tràng cúng bái, rồi dùng phép chấn yểm ngôi miếu tiểu quỷ. Đàn lễ diễn ra xong xuôi, thầy bói đó cũng khăn gói bỏ làng đi. Ngôi miếu sau khi bị đập bỏ chỉ trơ ra nền đất, nhưng lạ thay chẳng có cây nào mọc được. Lâu lâu đám thương nhân hay khách bộ hành lạc qua con đường ấy thường kể có đứa bé léo đéo bám theo xin cơm. Giải thoại ấy còn mãi cho đến sau này. Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh, và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai, Liều Thuốc Độc, của tác giả Đặng Thủy Dương. Minh Nguyên, có bà nội tới thăm này. Tiếng một người cùng khu trọ đứng từ ngoài cửa gõ mấy tiếng lên cánh cửa sắt có khe hở rộng ở phía dưới. Thế à, em ra ngay, cảm ơn anh. Minh Nguyên lấy phép đáp lại người đã báo tin cho mình, nhanh chóng cầm chiếc laptop lại chạy ra khỏi phòng. Thỉnh thoảng bà nội cũng hay tự bắt xe lên thăm cậu, nên cậu và các bạn cùng phòng không ngạc nhiên với chuyện này. Thằng Nguyên sướng thật đấy, được bà nội dù 75 tuổi thỉnh thoảng lên thăm. Chứ ông bà nội lẫn ngoại của tao mất hết rồi, chẳng có ai lên thăm tao nữa. Bố mẹ tao thì cứ bận làm ăn suốt, chỉ gọi điện trước cả năm không thăm tao được quá 5 lần. Một người bạn cùng phòng với Nguyên than thở. Số nó sướng lại là cháu đích tôn nên được cưng cũng là đúng thôi mà. Một người khác thanh minh thay cho Nguyên. Nguyên chạy như bay đến phòng bảo vệ, thấy bà nội đang ngồi yên trên ghế, cũng đang nhìn ra cửa trông chờ cháu. Thấy cháu trai đích tôn giống y hệt người chồng đã mất, bà cụ vui lắm. Từ khi Nguyên đi học xa đến giờ, một năm bà thường tự bắt xe lên thành phố thăm cháu 5-7 lần vào những dịp cuối tuần, mặc cho con trai, con dâu hay thậm chí chính Nguyên ngăn cản. Mỗi lần đi thăm cháu, bà thường mang theo gà vịt, hoa quả quê lên để tẩm bổ cho người cháu bé bỏng. Dù bà không biết Nguyên chỉ ăn được vài phần, còn lại đã rơi vào tay lũ bạn cùng phòng nghịch hơn quỷ của cậu. Lần này lên thăm Nguyên, bà cụ đi tay không. Điều này khiến Nguyên đã có phần ngạc nhiên, nhưng cậu cảm thấy rất mừng khi bà nội đã không mang như mọi lần. Hai bà cháu đi tham quan một vài địa điểm đẹp trên thành phố, rồi Nguyên đưa bà về phòng trọ của mình để bà hỏi thăm các bạn cùng phòng về thành tích học tập cũng như chuyện trường lớp. Vẫn như mọi lần, một số người bạn kể một số chuyện không có thật cho bà của Nguyên nghe, nhưng bà chỉ cười xòa rồi xoa đầu cậu. Đến chiều tối, Nguyên đưa bà ra bến xe, mua vé rồi đưa bà lên xe cẩn thận mới trở về. Trên đường về phòng, một người bạn gọi điện cho cậu nhờ mua đồ về nấu cơm tối. Nguyên không quen với việc đi chợ lắm nên phải mất nửa giờ cậu mới chọn xong đồ ngon, ít nhất là theo tiêu chuẩn của cậu, trở về ký túc xá. 19:30, bữa cơm nghèo của sinh viên được dọn lên trong không khí vui vẻ tinh nghịch của các cậu thanh niên. Họ nói đủ chuyện trên trời dưới bể, một trong số họ tếu táo tiếc rẻ. Tao cứ tưởng bà thằng Nguyên lên sẽ mang đồ ăn như mọi lần, thịt cá ăn thoải mái, lại có cả hoa quả. Thế mà giờ trên mâm có mỗi đậu và rau. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Thôi, bà nó già rồi, mỗi lần đi đường xa lên đây vất vả, lại mang xách một đống thứ, bọn mình lại ăn uống như phá, tao thấy ngại lắm. Một cậu bạn khác bày tỏ sự ngại ngùng, đưa ánh mắt nhìn sang Nguyên. Ừ, tao cũng càn bà ta nhiều lần, nhưng bà cứ bỏ ngoài tai. Lần này lại khác nên tao thấy ngạc nhiên nhưng cũng mừng. Nếu chúng mày muốn ăn đồ sạch thì để tao gọi cho bố mẹ tao gửi lên. Nguyên hào phóng đề nghị. Thôi bọn tao đùa thôi, đừng có bảo bố mẹ mày làm gì cho mất công. Mày có lịch kiểm tra giữa kỳ môn kinh tế vĩ mô, chúng mày đã chuẩn bị được nhiều chưa? Rồi, tao ôn kỹ lắm rồi, Nguyên tự tin. Tao thì lại chưa ôn được nhiều lắm, một đứa khác lo lắng. Thằng Nguyên đúng là đã đẹp trai, hào phóng lại còn học giỏi. Bảo sao? Tiếng có cửa bên ngoài làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cậu bạn cùng phòng. Tất cả quay ra nhìn thì hóa ra là ông bảo vệ. Ông ta chìa ra một lá thư nói với cả đám. Có phải Trần Minh Nguyên chiều nay có bà đến thăm không? Bà cậu gửi cho cậu cái này mà mãi bây giờ tôi mới nhớ ra để mang lên cho cậu. Cái gì thế hả bác? Bà cháu gửi cái này cho cháu lúc nào thế ạ? Ừ thì bà cậu đưa cho tôi lúc 6 giờ. Lúc ấy tôi đang bận nghe điện thoại nên để vào một góc. Đưa xong bà cậu đi ngay, chắc là tiền ý mà. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Bà thật là không mang đồ thì lại cho tiền. Cháu đã dặn bao nhiêu lần rồi. Lúc ấy cháu đi chợ chưa về nên không biết. Chưa biết là cháu không có cầm đâu. Bà có yêu thương cháu thì mới thế. Cố gắng báo hiếu cho bà đi, chứ không sau này có muốn cũng không được. Ông bảo vệ ran dạy Nguyên. Thôi, các cậu ăn cơm đi, tôi phải về phòng bảo vệ đây. Vâng, chúng cháu chào bác. Nguyên cất phong bì tiền và ngăn tủ khóa lại. Bạn bè của cậu lại càng ghen tị với cậu hơn. Một người bá vai Nguyên hỏi. Ê, không bóc ra xem bà cho bao nhiêu à? Không, ta vẫn còn nên không gấp lắm. Thôi ăn đi chúng mày, ăn xong còn học bài. Buổi tối kết thúc nhanh chóng trong không khí ôn tập căng thẳng. Nguyên chỉ xem lại những điểm chính thêm một lần từ đầu đến cuối rồi đi ngủ sớm. Không đi xem bóng đá hay chơi điện tử như mọi khi vì không muốn bị phân tâm cho bài thi. Các bạn của cậu thì vẫn miệt mài ôn tập cho đến đêm khuya. Người nào ôn bài xong sớm thì một là đi ngủ sớm giống Nguyên, hay là lại đi xem bóng đá ở quán cà phê gần trường đến 22 giờ, giờ giới nghiêm của khu trọ rồi mới trở về. An, một trong bốn cậu bạn ở cùng phòng trọ với Nguyên, trở về với niềm sung sướng khi đội bóng của cậu ưa thích chiến thắng. thấy chỉ còn một người bạn của mình đang ôn bài, cậu ta vẫn còn dở laptop ra nghe nhạc chán chê mới ngủ. Đến khi đồng hồ điểm 1 giờ đêm, người bạn chăm chỉ kia cũng ngủ nốt từ lâu, cậu ta mới tắt máy để ngủ giống các bạn. Giường của An ở trong cùng, nằm được 15 phút thì bỗng nhiên cậu ta thấy khát nước, lồm cồm ngồi dậy ra bàn để bình nước đối diện giường của mình. An cầm một cốc nước lớn, vừa uống vừa nhìn ngó xung quanh một lượt. Bỗng ánh mắt An dừng lại khi cậu thấy ở ngoài cửa, một đôi chân đi dép nhựa đang đứng theo hướng nhìn vào trong phòng của cậu và các bạn. Đôi chân gầy guộc, làn da bủng beo, xanh xám cộng thêm đôi dép nhựa màu tím đặc trưng của phụ nữ cứ đứng nhìn vào phòng khiến An cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng có một bà cụ đang ở bên ngoài cửa, nhưng ở khu trọ này chỉ toàn sinh viên, người già nhất chỉ có ông bảo vệ lúc chiều lên đây mà thôi. Trong đầu cậu sinh viên 19 tuổi không khỏi hoang mang, và trong đầu cậu bắt đầu có sự sợ hãi. Đặt cốc nước xuống bàn, An nhón chân về phía giường ngủ của một người bạn để đánh thức cậu ta dậy, nhưng cậu ta ngủ say như chết. Trong khi đó, đôi chân ở bên ngoài cửa vẫn đứng yên đó, vẫn nhìn vào phòng của bốn cậu sinh viên một cách chăm chú. An lúc này rất sợ hãi, cậu đành gọi. Lực, Nguyên, Chiến, dậy đi chúng mày ơi. Nhưng ba cậu bạn của An vẫn không phản ứng, họ ngủ như bị đánh thuốc mê. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp cơ thể khiến An gần như bất động. Nhưng may mắn chỉ vài phút sau, đôi chân kia bỏ đi, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên trong đêm tối. Mồ hôi trên cơ thể An vã ra như tắm. Phải sau khi tiếng dép kia đi khuất, không còn vọng lại nữa, An mới có thể lên giường nằm ngủ tiếp. An ơi, dậy đi, đến giờ lên lớp rồi. Nguyên đứng ở đầu giường nhìn An chằm chằm, tay vẫn cầm bát mì tôm loãng. Thằng này, mọi hôm dậy sớm lắm mà, sáng nay sao lại nướng khét như thế này? Anh hay đang nằm mơ thấy em nào xinh quá nên không dậy nổi. Chiến, cậu bạn nằm ngay cạnh giường An bông đùa. Mơ thấy hoa hậu Hoàn Vũ cũng phải dậy. Dậy đi An! Lực dài giọng gọi trong tiếng cười khúc khích của hai người còn lại. Tiếng gọi kéo dài cùng với giọng nói trầm khàn của Lực cuối cùng cũng đánh thức được An dậy. Vừa mở mắt, An chộp ngay lấy Nguyên tra khảo. Bà nội mày về quê chưa, Nguyên? Sao mày lại hỏi thế? Bà ta về từ chiều qua rồi. Nhưng sao thế? Có chắc không? Biết đâu bà mày bị thương nhớ mày mà chưa về, vẫn còn ở lại thì sao? An vẫn hỏi. Thằng này, bà tao thì tao phải biết chứ. Nhưng có chuyện gì? Tao, đêm qua, tao thấy bà mày đứng trước cửa. Mày đừng có chém. Bà tao giờ đấy ngủ yên vị ở nhà rồi, không thể vẫn còn đi lang thang được. Nguyên nói rành mạch thói quen của bà nội cho An và hai đứa bạn nghe. Đêm qua tao thấy... Thấy gì? Lực và Chiến nhìn An chằm chằm, đồng thanh hỏi. Tao thấy một đôi chân ở ngoài cửa đứng nhìn vào phòng chúng ta. Đôi chân đấy là của một người phụ nữ, mà là một người lớn tuổi. Nhìn trông bụng beo xanh xám lắm. An kể cho các bạn nghe mà không giấu được sự sợ hãi. Ba người còn lại ngồi im nghe An kể. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười. Lực chế giễu. Thôi cho tôi xin, ông tướng xem phim ma ít thôi, suốt ngày ma với quỷ. Phải đấy, thôi đi đánh răng đi còn đi học, nhanh không muộn. Chiến dục. Tao nói thật mà chúng mày không tin à? An nhẫn nại. Không, cả ba đồng thanh. Tao không bao giờ tin chuyện mày vừa kể. Nguyên dứt khoát. Chắc chắn mày trông gà hóa quốc. Tao phải đi trước đây. Trong phòng chỉ còn ba người. Rõ ràng Lực và Chiến cũng không tin lời An. Họ nói. Bọn tao cũng như thằng Nguyên, giờ đó không có ai còn thức mà đi cả khu trọ cả, nhất là một người già nữa. Nhưng tao nhìn thấy thật mà. An cố cái. Thôi, mày chuẩn bị đi học đi đã. Lát nữa thử hỏi ông bảo vệ là biết ngay. Ngày nào ông ấy chẳng đi tuần trước khi đi ngủ. Có đêm ông ta còn đi mấy lần ý. An thở dài não nuột, cậu vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Thoáng chốc, bốn cậu sinh viên đã kết thúc buổi kiểm tra giữa kỳ căng thẳng. Nguyên hài lòng vì bài kiểm tra rơi đúng vào những kiến thức cậu đã học. Và một lần nữa, ba người bạn lại nhờ cậu đi chợ mua đồ ăn trưa. Bởi cả ba vội vàng chạy về gặp ông bảo vệ để hỏi chuyện đêm qua An đã nhìn thấy. Nhìn ba cậu sinh viên đứng trước mặt mình hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, ông ta đáp dứt khoát. Không, làm gì có bà cụ nào ở đây đêm qua. Các cậu có chuyện gì à? Dạ không ạ. Nhưng cháu nhìn thấy một người đứng ngoài cửa phòng lúc hơn 1 giờ đêm hôm qua. An kể lại, người đó đứng nhìn vào phòng bọn cháu lâu lắm, mãi sau mới bỏ đi. Nhìn đôi chân cháu đoán là bà nội thằng Nguyên ở cùng phòng bọn cháu. Bà ấy về từ chiều hôm qua rồi. Nếu bà ấy còn ở lại đây thì tao đã biết rồi. Làm gì có chuyện bà cụ gần 80 đi lại giữa đêm ở khu trọ này. Nhưng An vẫn không tin rằng anh đã nhìn nhầm. À bác ơi, thế bác có nhớ bà ấy ăn mặc như thế nào không? Đêm qua cháu thấy bà ấy bị hở chân ý. Thì cũng như mấy bà cụ ở giả khác thôi. Mặc quần áo lụa, chân đi dép nhựa, nhưng không hở chân như mày bảo đâu. Đấy, thấy chưa? Thôi về đi. Chiến khoác vai An kéo về. Mày đừng có nhắc lại chuyện này với Nguyên, nó sẽ giận đấy. Kìa, nó về rồi. Lực nhìn ra hướng cổng khu trò, đập vào tay hai người bạn. Về phòng đi. An đành nghe lời hai người bạn, dù trong lòng rất ấm ức. Mọi chuyện cứ vậy trôi qua cho đến 1 tháng sau, An không còn trông thấy đôi chân lạ trước cửa phòng nữa. Và đó là khi Nguyên có việc cần tiền và sợ tới phong bì bà nội đã cho. Bên trong, ngoài 2 tờ 500 ngàn, còn lại toàn tiền âm phủ. Nguyên cầm rũ hết xuống đất, nhưng cũng chỉ là tiền âm phủ rơi lạ tả. Cho rằng có người đùa ác ý, Nguyên nhìn ba người bạn bằng ánh mắt nghi hoặc. Lực, Chiến và An ra sức thanh minh, và họ nói là đó là ngăn tủ riêng tư của cậu, họ không bao giờ đụng đến. Không khí trong phòng đang căng thẳng như dây đàn. Đúng lúc ấy mẹ Nguyên gọi, báo cho cậu một tin động trời. Bà nội cậu đang nguy kịch, có thể không qua khỏi. Nguyên rụng trời khi nghe mẹ báo tin. Nhưng kinh ngạc nhất là lời mẹ cậu nói là bà cậu đã nằm một chỗ cả tháng nay rồi. Nhìn sang ba người bạn với một ánh mắt ngượng ngùng, xen lẫn khó hiểu, Nguyên chỉ kịp nói một câu xin lỗi, rồi vội vã thu xếp về quê. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng bà cậu đã từng rất khỏe mạnh, lên thăm nom cậu. Vậy mà mẹ cậu lại nói bà cậu đã ốm liệt giường 1 tháng nay. Rồi còn cả phong bì tiền, toàn tiền cõi âm ở trong ngăn kéo đã khóa kín. Suy nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời, Nguyên sốt ruột muốn về gặp bà để chứng minh rằng bà cậu vẫn khỏe. Những lời An nói về đôi chân lạ ở ngoài cửa vẫn văng vẳng bên tai cậu. Không, tất cả không phải là sự thật. Nguyên thầm khấn nguyện. Bà ơi, cháu chỉ mong bà được khỏe mạnh thôi. Cánh cửa nhà mở sẵn như chờ Nguyên trở về. Tiếng chó sủa ý ới, tiếng bước chân người đi ra đi vào gấp gáp cũng đủ khiến Nguyên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người phụ nữ trung tuổi, xách trên tay túi rau, đang đi ra khỏi cửa nhà Nguyên. Thấy Nguyên xuất hiện, bà ấy mừng rỡ, tóm lấy vai cậu hỏi han. Nguyên, về sớm thế cháu, đi đường có mệt không? Mau bảo thăm bà đi, nhanh lên. Dạ, cháu chào cô ạ. Chạy vào trong nhà, thấy mọi người đứng khá đông trong nhà. Bố mẹ cậu tỏ vẻ buồn rầu, mắt ngần ngấn nước, nhưng lại vui mừng khi thấy con về. Họ chỉ tay vào trong buồng nói với cậu. Bà ở trong đấy đấy con, bà đang mong con lắm, vào với bà đi con. Nguyên chạy vào buồng nơi bà nội cậu đang nằm, mắt bà ra nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc, đôi môi khô khốc, làn da nứt nẻ. Nguyên đùn đẩy cất tiếng gọi. Bà ơi, cháu về rồi đây. Nguyên, Nguyên à con, vào đây với bà. Cuối cùng bà cũng đợi được. Sao bà lại ốm thế này? 1 tháng trước bà vẫn lên thăm cháu mà. Đúng là lúc ấy bà vẫn khỏe. Hôm bà lên thăm con là 16 tháng 4. Nhưng chỉ sau khi về được 3 ngày thì bà ốm. Ban đầu tưởng bà bị ốm như mọi lần nên bố con mua thuốc cho bà uống. Nhưng không ngờ mãi không thấy bà khỏe lại. Rồi cuối cùng bà nằm liệt một chỗ như thế này đây. Mẹ của Nguyên cất lời sau lưng cậu. Con ra ngoài để mẹ nói chuyện với Nguyên. Bà nội cậu khẩn cầu. Đợi bóng con dâu đi khuất, bà cụ tội nghiệp nắm chặt tay người cháu đích tôn, thều thào một câu nói sau cùng. Nguyên ơi, bà bị người ta hãm hại. Nói được mấy chữ đó, Bà cụ tội nghiệp ho lên dữ rồi qua đời, tay vẫn nắm chặt tay Nguyên. Nguyên như chết lặng vì đau buồn trước cái chết của bà, nhưng cậu như không tin vào tai mình khi nghe lời trăn trối của bà. Hai hàng nước mắt chảy trên hai gò má cậu sinh viên. Tiếng khóc của mọi người trong gia đình vang lên ai oán. Rồi ở bên ngoài, tiếng sấm xé tan cả bầu trời. Tiếng mưa rơi từng hạt như khóc cho nỗi đau của bà cụ bị ám hại mà phải ra đi tức tưởi. Bà nội của Nguyên được nhanh chóng khâm liệm và nhập quan. Mặc cho sự nghi hoặc của một vài người trong gia đình, nhưng đa số mọi người đều đồng ý rằng bà cụ đã cao tuổi, số mệnh cũng đã đến hồi tận. Ra đi như vậy cũng là để bớt đau đớn. Nguyên có nói với bố về việc khám nghiệm tử thi, nhưng bố cậu không đồng ý vì không muốn thể xác của mẹ ông bị mổ xẻ. Mẹ Nguyên cũng đồng tình với chồng, bà an ủi Nguyên không nên quá đau buồn, hãy để cho bà nội được yên nghỉ. Bản thân Nguyên hoài nghi về tình trạng sức khỏe của bà, nhất là lời chăn chối trước lúc bà mất. Cậu kể với mẹ chuyện bà lên thăm, nhưng lại mang cho cậu một chiếc phong bì đựng toàn tiền âm phủ. Mẹ cậu ngậm ngùi kể. Thật ra, bà đã có biểu hiện bị mất trí khoảng 3 tháng nay rồi. Bà luôn để lẫn tiền thật và tiền âm phủ vào với nhau. Nhiều lần bà đi chợ nhưng lại trả người ta tiền âm. May mà toàn người quen nên họ không trách. Lần cuối cùng bà ra thăm con, sau khi con đưa bà ra bến xe, ông bảo vệ lại kể là bà quay lại đưa con một chiếc phong bì. Lúc ấy con không biết trong đó chỉ toàn tiền âm phủ nên con đã chủ quan, không nghĩ rằng bà đã lẫn. Nguyên đau lòng kể lại cho mẹ nghe. Trước hôm bà lên thăm con, bà đã hái sẵn rau quả để ở trong buồng. Nhưng đến lúc bà đi, bà lại quên không mang đi. Bố mẹ cũng không cho bà đi, nhưng bà vẫn quyết đi cho bằng được. Bà còn dặn không cho ai nói về tình trạng sức khỏe của bà cho con biết. Bà sợ con buồn đã ảnh hưởng đến việc học. Cả ngày Nguyên đau buồn ngồi bên quan tài của bà nội. Bà đến phút cuối còn thương cậu, lo nghĩ cho cậu. Vậy mà cậu lại vô tâm không biết bà đã đau yếu như thế nào. Bức ảnh bà chụp với cậu khi cậu mới vào đại học luôn dựng ở đầu giường. Bà lúc nào cũng lau chùi sạch sẽ, đủ thấy bà thương yêu đứa cháu nội duy nhất của mình đến mức nào. Ở bên trong nhà thì không khí tang thương náo nuột, ở bên ngoài thì mưa gió báo bùng. Cả ngày dù mưa gió sụt sùi, nhưng người trong làng vẫn đến thăm viếng bà rất đầy đủ. Ai cũng thương tiếc bà cụ nhân hậu. Đến 10 giờ tối, gần như không còn ai đến viếng nữa. Bố mẹ Nguyên mới đóng cửa và thu dọn mọi thứ để ngày hôm sau đưa bà ra nghĩa địa đầu làng chôn cất. Nguyên đang ngồi cạnh quan tài của bà cũng uể oải đứng dậy giúp bố mẹ dọn dẹp. Bỗng điện trong nhà vụt tắt, các ngọn nến thắp trên quan tài cũng tắt theo. Bố mẹ Nguyên hốt hoảng tìm đèn pin, tìm diêm để thắp nến. Nguyên dùng điện thoại của mình để bật đèn pin chiếu sáng khắp phòng. Bố Nguyên tìm được bật lửa sau vài phút, ông thắp lên từng ngọn nến. Mẹ của Nguyên đi nhanh ra đóng cửa lại tránh gió thổi vào. Đến cửa sổ, bà cũng toan ra đóng, thì bất chợt bà hét lên kinh hãi. Bởi trong bóng tối, chỉ được thắp bởi mấy chiếc đèn cầy. Bà vừa nhìn thấy mẹ chồng của bà đứng bên ngoài cửa sổ, mái tóc lòa xòa buông rủ, khuôn mặt tái nhợt, bám tay vào hai khung cửa sổ, nhìn bà bằng ánh mắt oán hận. Nguyên thấy lạ bèn hỏi mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ thấy bà đang đứng ngoài cửa. Làm gì có ai, bà nhìn gà hóa quốc rồi. Bố Nguyên lên tiếng. Khung cửa sổ trời đêm tối đen như mực, cây chuối ở bên ngoài rung rinh trong gió, cảnh vật vẫn yên bình như vậy. Cả ngày hôm nay mẹ chạy đôn chạy đáo nên mệt rồi. Mẹ bảo buồn ngủ sớm đi, mai còn phải đưa bà ra nghĩa trang nữa. Nguyên khuyên nhủ mẹ. Ừ, thôi hai bố con dọn nốt nhé, mẹ đi nghỉ trước đây. Bà Hà, mẹ của Nguyên, đi nhanh vào trong buồng, bật lên ngọn đèn tuyếp rồi lên giường đắp chăn trùm kín mặt. Bà biết bà đã gây ra tội lỗi lớn, nhưng bà không thể không làm thế. Nếu không thì, ngôi nhà bố mẹ đẻ bà để lại sẽ phải bán đi để đưa tiền cho cô em chồng cất nhà mới. Ngôi nhà đó là để lo hương khói cho gia tiên nhà bà, để cho Nguyên sau này. Từ lúc về đây làm dâu, bà đã phải chịu đựng người mẹ chồng tai quái này. Của hồi môn của bố mẹ bà cho cũng đã phải bán đi để góp tiền vào sửa ngôi nhà này. Tiền bạc của hai vợ chồng cũng phải nhiều lần trích ra để lo cho cô em gái đó. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Cách đây 3 tháng bà tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của người mẹ chồng với cô Loan, em chồng. Bà biết được ý định của bà ta với ngôi nhà của bố mẹ bà để lại. Trong lúc tức giận, bà không biết phải làm cách nào để mẹ chồng bà từ bỏ ý định. Nhất là ngày ngày nghe bà ta thủ thỉ về chuyện bán nhà. Đầu tiên thì ngọt ngào, nhưng khi thấy bà tỏ ý không muốn thì đổi giọng, nên bà càng lúc càng phẫn uất. Suy đi tính lại mà bà vẫn chưa tìm ra cách. Khi đi qua tiệm thuốc bắc ở đầu làng, bà đã nảy ra ý định đầu độc người mẹ chồng bằng thuốc độc. Ông thầy bán thuốc có vẻ bề ngoài nhỏ thó, gương mặt sát thương, lạnh lùng, nhìn bà Hà từ đầu đến chân. Nghe bà kể từ đầu đến cuối câu chuyện, hất hàm. Tối nay bà tới đây qua lối cửa sau, tôi sẽ bán cho bà loại thuốc bà cần. Tuy nhiên khá là tốn kém đấy. Vậy là theo lời chỉ dẫn của ông thầy, bà Hà mua về mấy gói thuốc hàng ngày pha cho mẹ chồng uống. Mỗi ngày chỉ uống một viên, nên có thể trộn với canh để không bị nghi ngờ. Sau một thời gian, bà cụ càng ngày càng lẫn, không còn nhớ được chuyện ngôi nhà nữa. Thậm chí khi nghe Loan hỏi về căn nhà, bà còn nổi giận mắng át đi. Bà Hà mừng lắm, muốn ngưng thuốc, nhưng ông thầy lại nói: tùy bà thôi, nhưng sau một thời gian không uống thuốc nữa, bà cụ sẽ dần khỏi bệnh, thậm chí còn trở nên bẩn tính hơn bây giờ. Nhưng tôi sợ nếu uống lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bà ấy. Ngay từ đầu cô đã đồng ý thì tôi mới bán, giờ cô lại sợ. Thôi tùy cô, tôi không ép. Thầy để tôi suy nghĩ thêm. Bà Hà đã có lúc muốn chùn tay, nhưng đúng như lời ông thầy nói, bà cụ có vẻ đỡ hơn khi không dùng thuốc và còn hỏi bà về ngôi nhà, nhưng tất nhiên không quá gay gắt như trước. Lo sợ viễn cảnh ngôi nhà bố mẹ để lại bị bán đi, bà Hà đành đồng ý làm theo lời thầy. Một tháng sau, bà cụ ốm liệt giường, không còn đi lại được nữa. Nhưng một điều bà Hà không ngờ, đó là lời mẹ chồng của bà đã chăn chối với Nguyên, và nhất là hiện hồn về đe dọa bà ngay trong ngày mới mất nữa. Hy vọng đó chỉ là ảo giác như Nguyên nói, chứ nếu bà cụ hay hiện hồn về thì sớm muộn bà cũng bị dọa đến chết. Lúc này ở bên phòng Nguyên, cậu cũng thấy bà nội trở về ngồi ở đầu giường. Nguyên ơi, bà bị hãm hại. Con ơi, cứu bà với. Bà ơi, sao bà lại qua đời đột ngột như thế? Ai đã hãm hại bà? Cháu nhất định sẽ tìm ra kẻ đó để đưa hắn ra trước pháp luật. Đó là một kẻ rất quen thuộc với con, ở ngay trong nhà mình. Ai thế bà? Nguyên cố gắng gặng hỏi, nhưng bà của cậu đã bỏ đi từ lúc nào. Lời chăn chối của bà trước lúc bà đi đã khiến cậu không khỏi hoang mang. Giờ lại thấy bà trở về trong mơ như thế này nữa, chắc chắn có uẩn khúc sau sự ra đi của bà nội cậu. Người rất quen thuộc với mình lại hãm hại bà sao? Đó là ai? Trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến bố mẹ hoặc cô Loan mà thôi. Cậu phải điều tra cho ra sự thật để bà có thể nhắm mắt. Bỗng trái tim cậu đau nhói. Nguyên ơi, dậy đi con, đến giờ đưa bà đi rồi. Bà Hà đứng trước đầu giường của con trai để đánh thức cậu. Tiếng cả gáy ở đầu nhà vang lên, đánh thức cả thôn quê yên ả. Mẹ à? Vâng, con dậy ngay đây. Cậu từ từ ngồi dậy, chống tay xuống giường, nhìn mẹ bằng ánh mắt nghi hoặc. Mẹ à, con thấy rất hoài nghi về cái chết của bà. Bà vốn rất khỏe mạnh, sao tự nhiên lại ốm rồi mất như thế? Người già đâu có thể nói trước được điều gì. Con không nhớ rằng ông ngoại ngày trước vốn rất khỏe mạnh, thế mà chỉ sau một lần ra đồng không đội mũ mà trở bệnh rồi qua đời luôn đó thôi. Nhưng con đã... Nguyên bỏ dở câu nói, cậu vốn không tin chuyện ma quỷ. Sao, con định nói gì? Bà Hà quay sang hỏi. Thôi không có gì ạ, Nguyên ủ rũ. Ừ thôi, ra đánh răng rồi vào ăn sáng, nhanh còn đi nữa, mọi người tới ngay đấy. Nguyên lủi thủi đi ra sân, để lại sau lưng ánh mắt nghi ngờ của mẹ cậu. Bà ta biết cậu con trai đã mơ thấy một điều gì đó liên quan đến người mẹ chồng đã mất của bà. Bà đã rất lo sợ khi có người đề nghị khám nghiệm tử thi của bà cụ, nhưng ông thầy bán thuốc đã khẳng định rằng dấu vết của chất độc sẽ không thể được tìm thấy trên thi thể. Bằng mọi giá hôm nay xong tang lễ, bà phải đuổi khéo Nguyên trở về thành phố trước khi cậu khám phá ra được điều gì. Mọi người trong gia đình và họ hàng đã tập trung đông đủ ở nhà Nguyên. Một màu trắng tang tóc bao phủ khắp căn nhà ngói đơn sơ, còn phảng phất hương hồn của bà cụ đáng thương. Kèn trống rồi những âm thanh ai oán vang lên khi quan tài của bà cụ được bốn người đàn ông trong họ khiêng ra đầu ngõ, nơi có một chiếc xe nhỏ chờ sẵn để đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người dân làng cũng tham gia đưa tiễn bà nội của Nguyên. Trong lòng một vài người cũng có sự nghi ngờ về cái chết bất thường của bà cụ và thêu dệt một vài giả thuyết, nhưng đa phần đều cho rằng số mệnh của bà cụ chỉ đến đó là tận. Đưa quan tài ra nghĩa trang, nơi mảnh đất của nhà họ Trần đã có những người đào mộ chờ sẵn. Nhìn bà nội được từ từ hạ xuống ô đất hình chữ nhật được đào sẵn, nước mắt của Nguyên tiếp tục tuôn rơi. Mấy ngày nay, cậu gắng gượng để tiếp khách, nhưng đến giờ thì cậu không kiềm chế được nữa. Cậu vẫn kịp nghe loáng thoáng những lời bàn tán của một vài người hàng xóm lẫn trong họ, rồi gặp cả bà nội trong mơ. Cậu vẫn cố gắng không tin rằng bà bị sát hại. Bố và cô Loan không có lý gì để hãm hại bà, chỉ còn mẹ đẻ của cậu là người có động cơ lớn nhất. Phải rồi, cậu đã từng nghe mẹ nói bà muốn mẹ cậu bán ngôi nhà do ông bà ngoại để lại, đi để lấy tiền đưa cô Loan. Phải chăng đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc mẹ cậu ra tay sát hại bà? Nhưng đây chỉ là suy đoán của cậu thôi, chứ không có bằng chứng gì. Cả thi thể của bà khi được cô Loan lau rửa cũng không có gì đáng nghi. Mãi suy nghĩ, Nguyên không nghe thấy tiếng bố cậu gọi. Nguyên, về thôi con. Đã về sao bố? Xong rồi, mọi người đang đi về rồi kìa. Vâng, mà mẹ đâu rồi bố? Mẹ con bị chóng mặt nên mọi người đưa về rồi. Vậy à? Tiếng sấm vang lên, một vài tia chớp lóe sáng cả bầu trời, chiếu xuống chỗ hai bố con Nguyên đang đứng. Bố Nguyên kéo tay con. Thôi về đi, sắp mưa rồi đấy. Vâng. Cậu chắp tay cúi xuống chào bà lần cuối rồi quay lưng đi khỏi vùng đất thánh. Nhưng đi ra khỏi nghĩa trang, bỗng Nguyên quay phát lại, nhìn khu đất mênh mông đầy bia mộ một lần nữa, khiến bố cậu ngạc nhiên nhìn con trai. Ông chỉ nghĩ do cậu nhớ bà nội, nhưng Nguyên thì cứ đứng sững sờ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cậu vừa nghe thấy tiếng bà nội. Nguyên ơi, con ơi, bà chết oan lắm con ơi. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, bố Nguyên kéo tay cậu đi thật nhanh. Cậu đi theo bố nhưng vẫn lắng tai nghe xem còn thấy bà gọi không. Nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy gì nữa. Chắc mình đã gặp ảo giác, Nguyên nghĩ thầm. Nhưng tại sao bỗng nhiên mẹ cậu lại chóng mặt rồi về trước? Hy vọng không có chuyện gì bất thường như trong suy nghĩ của cậu. Con dâu giết mẹ chồng còn ra thể thống gì nữa. Bà Hà đang nằm trong buồng, cô Loan thì đang ở dưới bếp đun nước. Bà quay mặt vào bên trong tường, mắt lim dim muốn ngủ. Nhưng ở trên đầu giường, hai cánh cửa sổ cứ đập lách cách như trực mở ra. Bà Hà mở mắt ra, nhìn thấy vậy thì ngồi dậy chặn thêm một thanh chặn nữa. Ở bên ngoài tiếng mưa gió đang thổi ào ào như muốn kéo tung cửa sổ. Ngồi nhìn một lúc, thấy cửa sổ không thể bị mưa gió mở ra, bà Hà yên tâm nằm xuống. Được một lúc, bà lại nghe thấy một tiếng động bất thường phát ra từ cửa sổ. Tiếng gõ, tiếng móng tay cào vào cửa sổ khiến bà Hà giật mình thót tim. Bà biết cái gì đang ở bên ngoài, hồn vía bà tưởng như bay lạc đi mất rồi. Bà kiên trì nằm chùm chăn thật kín, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ. Sau khoảng 15 phút thì không còn nghe thấy gì nữa. Bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng một chuyện xảy ra ngay sau đó làm bà thót tim. Lẫn trong tiếng gió mưa, bà nghe thấy tiếng gọi của mẹ chồng. Hà ơi, mở cửa cho mẹ với, mẹ lạnh lắm, sao còn nỡ giết mẹ. Hà ơi. Không, không, bà Hà run rẩy kêu lên khe khẽ. Tiếng gió thổi mạnh khiến cánh cửa phòng ngủ của bà mở toang. Bà run run hé chăn ra thì kinh sợ thấy mẹ chồng của bà đang đứng trước cửa phòng, tóc buông xóa, vẫn mặc bộ quần áo nâu hàng ngày, nhìn bà lạnh lùng, miệng gọi thì thào. Hà ơi, sao còn nỡ đối xử với mẹ như thế? Tao sẽ không tha cho mày đâu, mày là đồ độc ác. Vừa nói, bà cụ vừa đi vào chỗ bà Hà đang nằm. Không, không, Loan ơi, Nguyên ơi, anh ơi cứu em với. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Hà ơi, sao thế em, dậy đi. Ông Lưu lay lay vợ. Có chuyện gì xảy ra thế? Em cũng không biết, em bận ở dưới bếp, trời mưa to quá. Lúc nấu cơm xong bê lên, gọi chị ấy thì thấy chị ấy bất tỉnh, gọi mãi không được. Mẹ sao thế? Mẹ ơi, Nguyên lại gọi mẹ. Mang cho bố chai dầu gió ra đây, Nguyên. Đây, em bôi mãi mà chị cũng không tỉnh. Vừa nói cô Loan vừa đưa cho anh trai chai dầu gió xanh. Nguyên, đi tìm thuốc cảm đi con. Tao sợ mẹ mày cảm gió. Nguyên vội vã chạy đi tìm mấy vị thuốc cảm. Cậu chạy ra phòng khách nơi đặt tủ thuốc gia đình, nhanh tay lấy ra hai vị Panadol và cảm xuyên hương. Đang nhìn hạn sử dụng của chúng, một vật gì đó lăn tới chạm vào chân cậu. Nguyên cúi xuống nhìn thì thấy một cái lọ nhỏ màu đen nhưng không dán nhãn. Cậu cúi xuống nhặt nó lên. Nguyên băn khoăn không biết đây là thuốc gì mà bố mẹ cậu lại đánh rơi như thế. Đang vần về lọ thuốc lại trong tay, tiếng cô Loan vang lên sau lưng cậu. Cháu làm gì thế Nguyên? Có tìm thấy thuốc không? Cháu tìm thấy rồi cô ạ. Cháu mang vào đây. Nhanh lên, bố mẹ cháu đang đợi đấy. Cô đã trưởng đón em về. Trời mưa thế này em nó lại không mang áo mưa. Dạ, cô đi cẩn thận ạ. Nhìn dáng cô Loan, Nguyên động lòng xót thương. Cô có dáng vẻ giống hệt bà nội. Cuộc sống của cô cũng rất vất vả. Nhà chồng cô đối xử với cô không ra gì, đổ cho cô tiếng sát phu. Cách đây 10 năm, sau khi đứa con đầu lòng ra đời được không lâu, chồng cô mất vì một cơn ốm nặng. Giờ đây hai mẹ con cô sống nương tựa vào nhau trong căn nhà tranh ở cuối làng, không được gia đình chồng cho về, chỉ trừ dỗ chạp hàng năm. Bà nội cậu thương con gái và cháu ngoại nên mới muốn nhờ bố mẹ cậu giúp đỡ cô Loan một tay. Bố cậu quanh năm làm nông, kinh tế trong gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nghề buôn bán của mẹ cậu. Ngôi nhà ông bà ngoại để lại cũng góp một phần không nhỏ vào kinh tế gia đình, khi mẹ cậu cho người ta thuê để làm cửa hàng. Mẹ cậu nhất mực phản đối quyết định của bà nội, nói đó là nơi bà đã sinh ra và là mồ hôi nước mắt của bố mẹ thân sinh ra bà. Không bao giờ bà bán đi. Nguyên công nhận rằng nếu ép mẹ cậu bán đi ngôi nhà đó thì thật vô lý. Nhưng nếu vì thế mà mẹ cậu ra tay giết hại bà nội thì thật độc ác. Hàng xóm ca ngợi bà nội cậu là người hiền lành. Nhưng thực ra bà đã đối xử với mẹ cậu không công bằng trong những năm tháng bà làm dâu. Và cũng không ít lần xét nét mẹ cậu. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất phức tạp. Từ xưa đến nay chẳng mấy nhà vẹn toàn. Khác máu tanh lòng, lại thuộc hai thế hệ khác nhau. Có cố gắng cách mấy cũng khó có thể hàn gắn mâu thuẫn. Bữa cơm sau đám tang không cầu kỳ, nhưng cũng chẳng đơn giản. Nguyên vả nhanh hai bát cơm rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Cậu lên internet tìm kiếm thông tin về loại thuốc cậu tìm thấy, nhưng không ra một thông tin gì. Cũng phải thôi, trong cái lọ chỉ có vài viên thuốc màu đen thì sao có thể biết nó là thuốc gì cơ chứ? Cậu tự cười mình ngớ ngẩn, cũng chưa chắc nó đã gây ra cái chết của bà nội cậu. Chỉ là một lọ thuốc không có nhãn thôi mà. Quăng nó vào một góc, Nguyên nằm xuống giường. Cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, cả về tinh thần lẫn thể lực. Cậu lướt Facebook một lúc rồi vô tình ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ, cậu mơ thấy một cảnh tượng hãi hùng. Mẹ cậu đứng trong một góc tối của căn bếp, nấu cơm như mọi ngày. Sau khi nấu xong canh, bà múc ra một bát riêng cho bà nội cậu như mọi khi. Nhìn trước nhìn sau cẩn thận, rồi lấy ra trong túi một cái lọ nhỏ màu đen, giống hệt cái lọ nhỏ cậu tìm thấy. Dốc ra một viên thuốc rồi thả vào bát canh nóng dành cho bà nội. Sau đó, bà lại đậy nắp lọ thuốc lại rồi nhét vào trong túi áo, rồi bê mâm cơm lên nhà trước. Bà nội cậu không mảy may nghi ngờ, cứ vậy húp hết bát canh rồi mới ăn cơm. Mọi chuyện cứ vậy diễn ra trong các bữa ăn từ trưa cho đến tối. Cậu còn nhìn thấy cảnh mẹ cậu đưa cho một người đàn bà một thứ gì đó vuông vuông được bọc trong giấy báo. Cả hai có điệu bộ lén lút, nhìn trước ngó sau, miệng lẩm bẩm những lời cậu không nghe rõ. Người đàn bà kia sau khi cầm gói đồ mẹ cậu đưa thì lại đưa lại cho mẹ cậu một bọc nhỏ trong túi ni lông đen. Mẹ cậu nhận túi đồ của người đàn bà xong thì vội vã quay lưng đi như sợ bị bắt gặp. Về đến nhà, bà gỡ hết ni lông chun bọc bên ngoài ra rồi đổ những viên thuốc bên trong vào chiếc lọ đen quen thuộc. Giờ thì Nguyên đã rõ thứ mẹ cậu cho vào đồ ăn của bà nội là gì. Nó chính là thứ cậu đã vô tình tìm thấy lúc trưa nay. Mẹ đúng là một người độc ác. Dừng lại đi mẹ ơi, dừng lại đi. Dù là trong giấc mơ, Nguyên cũng đưa tay hướng về phía mẹ cậu nhưng ngăn cản bà. Miệng cậu ú ớ không ngừng, người cậu mồ hôi vã ra như tắm. Cửa phòng cậu dần dần mở hé. Bà Hà đi từng bước vào phòng con trai, thấy con nằm mơ, miệng kêu rên không ngừng. Nhưng bà cũng không đánh thức Nguyên ngay. Bà cần tìm thứ đó, và căn phòng của Nguyên là chỗ duy nhất trong nhà bà chưa tìm thôi. Nhưng bà tìm mãi không thấy lọ thuốc đó đâu cả, đành đánh thức Nguyên dậy với vẻ mặt giả vờ hoảng hốt lo lắng. Chắc nó đã bị rơi xuống gầm giường rồi. Ngày mai, sau khi Nguyên trở về thành phố thì mình sẽ tìm, bà Hà nghĩ. Nguyên tỉnh dậy, nhìn mẹ bằng ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Bà Hà biết con trai mình là một người thông minh, lại rất thương yêu bà nội, nên rất có thể nó đã cảm nhận được điều gì đó bất thường về sự ra đi của bà nó. Bà Hà tỏ ra quan tâm thúc giục. Mày còn lên thành phố học tiếp phải không? À, dạ, con... Nghỉ nhiều không tốt đâu, đừng để ảnh hưởng đến chuyện học tập. Bà mà biết con học sút rẻ là bà sẽ buồn lắm đấy. Con biết rồi. Trong lòng Nguyên tràn đầy sự buồn rầu nhưng phẫn nộ dành cho mẹ. Bà nội đã báo mộng cho cậu về thủ đoạn mẹ cậu đã dùng để hãm hại bà. Chiều nay con muốn ăn gì? Bà Hà vẫn dịu dàng chăm sóc con. Hổ dữ không ăn thịt con, đó là điều gần như luôn đúng từ xưa tới nay. Một người mẹ có thể sát hại bất cứ ai, nhưng con mình thì luôn yêu thương, bảo vệ. Ăn gì cũng được mẹ ạ. À, mẹ múc cho con riêng một bát canh giống bà trước đây nhé. Nguyên nói ra một điều mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn làm khi ăn cơm với bố mẹ. Cậu muốn dò xét thái độ của mẹ cậu mà thôi. Bà Hà lạnh lùng đáp. Nếu như vài tiếng trước đây bà còn bị hồn ma của mẹ chồng dọa cho đến sợ, thì giờ bà đã lấy được bình tĩnh. Ông thầy đó đã hứa giúp bà giải quyết triệt để chuyện của mẹ chồng bà. Ngồi trong mâm cơm ăn nhậu nhạo cho qua bữa, Nguyên suy nghĩ cách tìm ra nguồn gốc của loại thuốc bí hiểm mà cậu vô tình tìm thấy. Cậu đã chụp ảnh rồi up lên Facebook để hỏi, nhưng đa số câu trả lời là không biết. Ngoài ra cũng còn có một số người nói họ phải nhìn trực tiếp thì mới biết đó là thuốc gì. Lo sợ bài post của mình bị người quen bắt gặp, Nguyên đành xóa đi dù rất sốt ruột. Sau khi ăn xong, cậu đi vào phòng để chuẩn bị đồ đạc ngày mai lên thành phố. Cầm điện thoại lên, Nguyên mừng rỡ thấy An nhắn tin. Hóa ra, An đã đọc được bài post của Nguyên trên Facebook. Cậu ta nói rằng, ngày mai Nguyên hãy trở lại thành phố và đưa cho cậu ta lọ thuốc ấy. Cậu ta sẽ mang về hỏi ông nội của mình, vốn là một người Trung Hoa, rất giỏi về y dược. Biết đâu sẽ tìm ra câu trả lời. Lọ thuốc sau đó ngay lập tức được cất sâu vào đáy ba lô và bị đè lên bởi rất nhiều quần áo. Chờ ngày mai đến tay ông nội của An, cậu sinh viên khờ khạo nhưng rất tốt bụng. An, dậy đi. Tao đây. Nguyên khẽ gọi. Tao đang ngủ, có chuyện gì thì để sau đi. An ngái ngủ lè nhè. Tao Nguyên đây, đêm qua tao bắt xe sớm lên đây gặp mày. Không để bố mẹ tao biết vì tao rất sốt ruột. Nhanh lên, dậy đi. Mày thật là lúc nào cũng quấy phá giấc ngủ của tao. An lào bào, miễn cưỡng ngồi dậy khi hai tay bị Nguyên kéo. Vì việc gấp nên tao mới làm phiền mày. Cố giúp tao rồi tao sẽ hậu tạ mày. Hôm nay chủ nhật nên tao với mày có thời gian về quê. Nhờ ông nội mày giúp đỡ để sáng mai có thể kịp quay về trường. Thôi được rồi, đợi tao một chút. Mà đám tang của bà nội mày như thế nào rồi? Xong rồi, nhưng tao thấy phiền não lắm. Có chuyện gì bất thường à? Thôi mày đi chuẩn bị đi rồi đi. Lên xe tao kể cho. Gia đình tao tan nát thật rồi, nếu đó là thuốc độc. An nhìn bạn bằng ánh mắt tội nghiệp. Cậu nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, rồi cả hai người ra ngoài đợi chuyến xe bus để bến xe Mỹ Đình bắt một chuyến xe đi Hòa Bình, quê hương của An, nơi nổi tiếng với các loại bùa ngải dân tộc huyền bí. Trên xe, hai cậu thanh niên nói chuyện về gia đình của mình, với những góc khuất mà từ trước đến nay họ chưa biết về nhau. An kể cho Nguyên nghe câu chuyện về ông nội và gia đình mình. Hóa ra cuộc đời cậu cũng chịu nhiều thăng trầm, chứ không yên ả như Nguyên, ít nhất là cho đến trước ngày bà nội mất. Giọng An đều đều trầm khàn. Của sinh ra ông nội tao là người Trung Quốc, cách đây 90 năm đã di cư sang đất Việt để sinh sống, mang trong mình rất nhiều bí thuật tốt có, xấu có và đã gây ra rất nhiều tội lỗi với nhiều người, nên về sau đã dẫn ông nội tao lên Hòa Bình sống. Theo lời ông tao kể lại, cụ của tao đã nhìn được ra rằng mảnh đất Hòa Bình đó là nơi phù hợp với công việc của cụ, nên cụ đã chọn nơi đó làm nơi hành nghề. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bị đưa xuống địa ngục chịu đọa hình và báo mộng cho ông nội tao biết, thì ông ta mới quyết định không làm những công việc liên quan đến thừa ếm và thuốc độc nữa. Ông nội tao là người duy tâm. Ông tin nếu ông còn tiếp tục làm những việc độc ác, con cháu sau này sẽ chịu nghiệp báo nặng nề. Nhưng ông tao vẫn duy trì nghề thuốc để giúp đỡ mọi người và không lấy phí. Hy vọng ông có thể biết được loại thuốc mày đang hỏi là gì. Nhưng tao hy vọng gia đình mày ổn. Tao cảm ơn mày. Tao cũng chỉ mong mọi sự ổn thỏa. Còn nếu kết quả không như mong đợi, tao đành theo lẽ phải. Tao hiểu và ủng hộ mày. Con đường vào nhà An quanh co ngoằn ngoèo và nhiều chỗ lầy lội rất khó đi. Nhà An là một ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm sâu trong một bản nhỏ. An nói tiếng Kinh rất tốt, nên từ trước đến nay ai cũng nghĩ cậu sống dưới xuôi. Đến một căn nhà gỗ được bao quanh bởi những cái cây lớn rậm rạp, Nguyên nhìn thấy một ông cụ đang đứng trước nhà, nói chuyện với một bà cụ. Xung quanh là một vài cái sàng phơi lá. An reo lên. Nhà tao đây rồi, ông ta đang ngồi trước nhà kìa. Ông ơi! Ồ kìa, thằng An, cháu ông đã về kìa. Bà cụ vui mừng nói, cảm ơn ông đã chữa bệnh giúp tôi. Thôi tôi về đây. Không có gì, bà mang thuốc này về mà uống, có chuyện gì thì gọi tôi. Vâng. Đợi bà cụ đi khỏi, An đưa ngay gói thuốc cho ông xem. Ông cụ đổ ra tay một vài viên, hình dạng của chúng cũng không khác gì mấy cái loại thuốc ông dặn người bệnh đi mua khi ông không có sẵn hoặc vừa hết. Ông quay sang hỏi An về nguồn gốc loại thuốc này, thì Nguyên nhanh nhậu trả lời, cậu vô tình tìm thấy ở trong nhà. Ông cụ bèn đưa một viên vào miệng và cắn đôi ra. Nhưng chỉ một giây sau, ông cụ quay ra chỗ khác nhổ và đưa ra lời khẳng định mà Nguyên không bao giờ muốn nghe. Đây là thuốc độc, nhưng không giết được người ta ngay. Ai mà chữa loại thuốc này thì rõ ràng là có âm mưu giết người. Trời, ông có chắc chắn không ạ? An hỏi lại một lần nữa. Ông làm nghề nào, bao nhiêu năm chẳng lẽ lại nhầm? Gần nhà cậu có tiệm thuốc bắc nào không? Dạ có ạ, có một tiệm mở lâu rồi. Ông nói đúng đấy An ạ. Tao đã nghi rồi nhưng cố gạt đi. Giờ thì chắc chắn rồi. Thôi tao phải đi đây, cháu cảm ơn ông ạ. Mày định đi đâu? An níu tay Nguyên. Tao phải về gặp mẹ tao. Nguyên quay mặt đi, cố che giấu nỗi buồn. Khoan đã, ông đợi An lên tiếng. Gia đình cậu có chuyện phải không? Dạ. Đợi tôi một chút. Ông đợi An đi vào trong nhà. Sau 30 phút thì trở ra, trên tay cầm một vật gì đó màu xanh. Ông cụ đưa cho Nguyên và dặn dò mấy câu, rồi ra hiệu cho cậu đi. Thấy vậy An nói, để tao đưa mày ra đường lớn, mày lạ dễ bị lạc lắm. Ông ơi, ông đợi con đưa bạn ra ngoài bắt xe đã nhé. Cậu thanh niên, cậu nên bình tĩnh nhé. Dạ. Đưa Nguyên ra đường lớn bắt xe, An dặn bạn cẩn thận rồi bùi ngùi nhìn người bạn cùng phòng lên xe. Chắc Nguyên khổ tâm lắm, ông nội An không bao giờ nói sai, nhất là những chuyện như thế này. Về phần Nguyên, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, giờ thì tia hy vọng cuối cùng về mẹ đã mất rồi. Đêm qua, cậu nhìn thấy mẹ cậu có điệu bộ rất khả nghi. Một giờ đêm, khi cả nhà đã đi ngủ hết, bà Hà lén lút ra khỏi nhà để đi tìm ông thầy Tàu. Bà không dám bật đèn vì sợ bị phát hiện, nên vô tình va phải chiếc ghế nhựa khiến nó đổ cành ra đất. Trùng hợp, đó lại là chiếc ghế bà cụ hay ngồi khi còn sống. Chính tiếng động đã đánh thức Nguyên dậy. Cậu đã đi theo mẹ và nhìn thấy cảnh đưa cho ông thầy Tàu một chiếc túi vải đen. Ở khoảng cách xa, cậu không nghe được hết cuộc nói chuyện, chỉ nghe được một vài từ như tóc yểm, lược và thậm chí là tên cậu. Linh cảm có chuyện không lành, Nguyên vội vã trở về, lấy một hai viên thuốc cho vào bọc giấy, còn cái lọ thì cậu đem trở lại chỗ cũ. Mẹ cậu định làm gì thì cậu không rõ, nhưng chắc chắn không phải là việc tốt. Mải mê suy nghĩ nên Nguyên không để ý rằng cậu đã trải qua mấy tiếng đồng hồ trên xe từ lúc nào. Về đến nhà cửa đóng kín, nhưng không khí tang thương thì chưa vơi bớt. Nguyên gọi cửa được một tiếng thì thấy mẹ cậu ra mở. Nét mặt của bà tỏ ra mừng rỡ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nguyên thấy tức giận vô cùng vì chuyện mẹ đã làm, nhưng lại thấy rất khó xử vì không biết nên làm gì. Gọi công an tới bắt mẹ ư, hay để mặc cho mọi chuyện trôi vào quên lãng để gia đình vẹn toàn. Nếu như thế thì bà nội đã phải chịu một cái chết oan uổng. Bà Hà nhìn thấy con trai thì ngạc nhiên lắm. Bà cứ nghĩ cậu đã phát hiện ra chuyện gì hoặc gặp chuyện gì rồi. Nguyên vào trong buồng nằm, vẫn không ngừng nghĩ ngợi cách để giải quyết chuyện này. Một bên là mẹ, một bên là bà nội, cả hai đều yêu thương cậu, và cậu cũng yêu thương cả hai người. Nghĩ đến chuyện để mẹ vướng vào vòng lao lý, Nguyên đau lòng như cắt. Nhưng nghĩ đến bà nội bị hãm hại, cậu càng thương bà hơn. Suy đi tính lại, Nguyên quyết định sẽ đi báo công an. Cậu đã được dạy là phải đấu tranh cho lẽ phải, diệt trừ kẻ xấu. Ở trong bếp, bà Hà thấy con trai bỏ đi. Bà hỏi thì Nguyên chỉ trả lời đi ra đầu làng có việc. Linh tính cho bà biết Nguyên định làm một điều gì đó không bình thường, thì bà cũng bỏ luôn công việc bếp núc để đi theo cậu. Trời có dấu hiệu chuyển mưa, sấm đánh xuống một vài tiếng inh ỏi, chớp chiếu sáng cả bầu trời. Bà phát hoảng khi thấy Nguyên xăm xăm đi tới đồn công an xã. Bà toan chạy theo ngăn con lại thì bị ông thầy Tàu và vợ ông ta gọi lại. Ông ta hỏi bà Hà về chuyện làm lễ tối nay thì bà tỏ ý hoãn, khiến vợ chồng ông thầy Tàu trố mắt ngạc nhiên và tỏ ý tức giận. Hai bên tranh cãi nhau mà không để ý rằng họ đang đứng sau một thân cây cổ thụ. Tiếng sấm đánh mạnh xuống cái cây to làm ông thầy Tàu chết ngay tại chỗ, làm cho bà vợ ông ta và bà Hà bị thương nhẹ. Bà tin đây là sự trừng phạt của đất trời dành cho những kẻ làm việc ác. Đúng lúc ấy, cô Loan đang đội mưa chạy qua, thấy chị dâu mình gặp chuyện, bèn giúp đỡ đưa chị dâu và người phụ nữ cùng làng kia vào bệnh viện. Cái xác của ông thầy Tàu đã khiến cô Loan và mọi người trong làng sợ chết khiếp. Nhưng ai cũng biết người đàn ông Tàu kia đã làm nhiều việc xấu, nên đây là cái kết xứng đáng cho ông ta. Khi bà Hà nằm trong phòng bệnh, công an đã tới lấy lời khai và điều tra. Sự thật sáng tỏ trong sự ngỡ ngàng của ông Lưu và cô Loan, trong sự đau đớn của Nguyên. Những thứ ông nội An đưa như túi bùa phòng thân đã không còn cần đến nữa. Cậu mất một thời gian dài để hồi phục tinh thần, kết quả học cũng vì thế mà giảm sút. Cuối cùng, cậu xin bảo lưu một năm và bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh để xin một công việc làm, tránh xa khỏi sự dị nghị của người đời. Một ngày nọ, cậu nghe bố cậu báo tin mẹ cậu đã tự sát trong tù sau 6 tháng chịu án. Mặt đất dưới chân cậu như nứt sụp, mọi thứ nghiêng ngả chao đảo. Cậu ngất xỉu ngay trên nền đất lạnh của xưởng sửa xe máy nơi cậu đang làm thuê. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai của tác giả Đặng Thùy Dương lại là một cái kết rất là đau buồn, và người tổn thương đau nhói nhất có lẽ chính là Nguyên, cậu con trai yêu thương bà và cũng yêu thương mẹ. Nhưng không ngờ cuối cùng mẹ lại là người ra tay sát hại chính người mà cậu yêu thương nhất trên cuộc đời. Còn cái nỗi đau nào hơn cái nỗi đau đó nữa, đúng không ạ? Và rồi kết cục cho những kẻ làm ác thì cũng đã phải trả giá, người mẹ cũng đã chết, nhưng cái người tổn thương lại là những người còn sống. Và cái nỗi đau này chắc chắn nó sẽ đeo bám và day dứt Nguyên đến tận cuối đời. Không thể nào mà cậu có thể thể nào mà nguôi ngoai đi được cái nỗi đau đó được. Nếu bản thân là Thuận thì thực sự Thuận không, có thể là sẽ rất là cảm thấy rất là khó sống với cái nỗi đau dằn vặt đó. Nhưng mà ở đời mà, thực ra không điều gì trên cuộc đời này nó không xảy ra được. Những cái câu chuyện về con dâu giết mẹ, hay là anh em chém giết nhau, rồi con cái giết bố mẹ, rồi hãm hại nhau trong cùng một gia đình, thì thực sự nó cũng không hiếm. Tất cả cũng chỉ vì lợi danh, vì lợi ích của cá nhân, vì lòng tham, sân, si. Nên cuộc đời mà, nếu bỏ được tham, sân, si, cuộc đời chúng ta sẽ thấy nó nhẹ nhàng, nó đơn giản lắm. Hy vọng rằng với những cái câu chuyện như thế này, nó cũng một phần nào đó rút ra cho chúng ta được những cái bài học nhân văn trong cuộc sống, và đồng thời nó cũng sẽ là một cái liều thuốc để chữa lành vết thương cho những ai đã lỡ lầm, gây phải tội nghiệp gì đó. chúng ta hãy nghĩ đơn giản và bỏ tham sân si đi, là cuộc đời tự khắc sẽ hạnh phúc. Cuộc đời vốn dĩ nó đơn giản, chỉ chúng ta đang tự làm nó phức tạp mà thôi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé.